Thái Sao 2, chương 1, góc truyện audio.com. Khi kim giờ và kim phút hình thành nên một góc vuông vắn trên mặt chiếc đồng hồ màu bạc thì một hình bán nguyệt sẽ xuất hiện phía dưới. Đó là dáng hình của trăng hai ngày đầu tháng, hay còn được gọi là trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm có thể nhìn thấy vào thời khắc hoàng hôn tắt nắng và sẽ lặn bóng sau đường chân trời lúc nửa đêm hôm. Gia Hàng nhớ ngày cô đến Hải Nam trên mặt đồng hồ cũng hiển hiện vành trăng như cánh cung dương lên thế này. Trăng mùng 1, mùng 2, vừa mang tên trăng lưỡi liềm, vừa mang tên trăng non. Lòng cô không kìm được câu cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ mới đây thôi mà đã hết một tuần. Lòng ngón tay khe khẽ vuốt ve bề mặt ánh lên sắc bạc. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Gia Hàng thoáng nét xa xôi. Trái tim dường như cũng bay đến phương trời cách biệt ngàn dặm. Trung tá Gia, nhìn xem, biển kia, Triệu Đồng ngồi bên huýt nhẹ khuỷu tay vào Gia Hàng. Gia Hàng ngẩng đầu nhìn lên theo tiếng gọi. Bên ngoài cửa sổ xe, đại dương mênh mông xanh thẳm êm đềm vỗ sóng. Mặt biển lấp lánh ánh mặt trời, đủ đầy biết dường nào, tươi sáng biết dường nào. Nắng tháng 6 ở Hải Nam trong trẻo, rạng rỡ lạ thường, ánh nắng ấy không chút kiêng dè đến độ chiếu rọi khắp cả mặt biển bao la. Mạnh mẽ đến mức bất cứ ai ngắm nhìn cũng buộc lòng phải khép bớt đôi mi. Hải Nam tháng 6 nhiệt độ cao nhất lên đến 32 độ C, cái nóng này chẳng thấm tháp vào đâu nếu so với Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh nào có ánh mặt trời đẹp đẽ đến vậy? Mùa hạ ở Bắc Kinh, từ đầu mùa đến cuối mùa đều nóng hầm hập như lò sông hơi. Triệu Đồng hơi nghiêng người nhìn Gia Hàng với tâm trạng phức tạp. Sau khi tốt nghiệp đại học hàng không, Triệu Đồng được phân công đến căn cứ phóng vệ tinh thành phố Thử Tuyền. 3 năm sau thi vào Đại học Quốc phòng tiếp tục con đường nghiên cứu. Hiện tại cô ta đã sắp tốt nghiệp. Quân hàm trung úy, còn Gia Hàng, nhỏ hơn 4 tuổi, thì lại là trung tá. Song đây không phải là nguyên nhân chính khiến bụng dạ Triệu Đồng rối rắm. Giáo sư từng nói, người ta có tài năng bẩm sinh, có cống hiến vẻ vang cho sự nghiệp quốc phòng nên hiển nhiên sẽ đeo trên vai quân hàm tương xứng. Các anh chị đừng dựa vào tuổi đời để phán xét người khác mà hãy nên tự nhìn nhận sự thua kém của bản thân. Nghe nói Gia Hàng đã kết hôn, sinh con, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống hệt như cô sinh viên chưa rời ghế giảng đường. Trước khi chuyển đến Đại học Quốc phòng từ Đại học Hàng không, Gia Hàng từng ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ và được Liên Hiệp Quốc biểu dương khen ngợi. Chuyên ngành của họ khác nhau. Một hôm trời nhập nhoạng tối, Triệu Đồng đến căn tin ăn cơm chiều, ngang qua sân bóng rổ. Người bạn cùng phòng chỉ vào cô gái tóc ngắn đang chen vai chơi bóng với đám đông sĩ quan nam. À, cô ấy là Gia Hàng đấy. Triệu Đồng bèn hỏi bạn học, Gia Hàng là ai? Cô bạn nói bằng khẩu hình, phu nhân của Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa. Ngày đó Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa đứng bên cạnh sân bóng. Cánh tay vắt áo của Gia Hàng, tay cầm túi máy tính xách tay của Gia Hàng, ánh mắt dõi theo bóng dáng chạy thoăn thoắt của Gia Hàng. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười hiền hậu. Một tuần trước, giáo sư sắp xếp cho Triệu Đồng đến Hải Nam tham dự diễn đàn đối thoại với mặt trăng. Trong buổi tọa đàm, các viện sĩ Viện Hàn Lâm Trung Quốc phân tích cho các nhân vật trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước về tầm quan trọng của việc Trung Quốc kiến thiết căn cứ phóng vệ tinh thứ tư tại Hải Nam. Đây là vấn đề từng được giới truyền thông Nam Hàn nhộn nhịp đưa tin. Họ nói Trung Quốc đang biến mình thành trung tâm hàng không vũ trụ Kennedy, bằng cách dùng căn cứ Hải Nam để thu hút toàn bộ nhu cầu phóng vệ tinh tăng trưởng chóng mặt của toàn thế giới, đồng thời phát triển thêm hạng mục du lịch mới. Căn cứ vệ tinh được xây dựng ở Hải Nam cũng đồng nghĩa với việc có thể vận chuyển tên lửa hạng nặng bằng đường biển. Hải Nam có vĩ độ thấp, thuận lợi cho quá trình phóng tên lửa. Tiết kiệm nhiên liệu, ngoài ra sau khi hoàn tất cũng không để lại ảnh hưởng trên bất kỳ phương diện nào. Diễn đàn hội tụ rất nhiều anh tài trong lĩnh vực hàng không trên khắp địa cầu. Mỗi một khoa của Đại học Quốc phòng đều cử vài sinh viên đến tham dự. Và giữa đám đông ấy, Triệu Đồng đã nhìn thấy Gia Hàng. Ui da, chịu hết nổi rồi, Gia Hàng kéo loạt xoạt tấm màn che nắng bên cửa sổ để đôi mắt được thư giãn. Còn bao lâu nữa mới đến sân bay nhỉ? Nỗi nhớ nhà trong lòng cô tựa như hóa thành mũi tên. Mọi người đề nghị đến cửa hàng miễn thuế đi dạo, mua chút quà cáp trước. Triệu Đồng nói, tôi không muốn mua gì hết. Gia Hàng không biết tí xíu gì về chuyện này, bởi vì chị Gia Doanh dặn cô rằng, ra ngoài phải có túi tiền cho thật chặt, như thế không những tránh được tiền mất tật mang mà còn làm người khác vui vẻ. Thiếu tướng Trác có hút thuốc không? Nếu có thì cô mua cho anh ấy bật lửa đi. Bật lửa chính là báu vật trong lòng bàn tay đàn ông. Đúng là Trác Thiệu Hoa có hút thuốc, nhưng trong ấn tượng của Gia Hàng, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô và tên nhóc thối Trác Giật Phàm. Đôi lần họ ở bên nhau hàng giờ liền, anh cũng không rút ra một điếu thuốc cho dù đang đi trên đường. Duy nhất một hôm cô thấy anh hút thuốc, đó là khi Tiểu Phàm chưa đầy tháng. Anh đứng giữa sân, tàn thuốc lập lòe sáng tối nơi kẽ tay. Thủ trưởng chỉ thích thuốc lá trong chừng mực, giờ tặng anh bật lửa. Chẳng khác nào xui khiến anh nghĩ rằng cô cổ vũ anh hút thuốc nhiều hơn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Gia Hàng lập tức gạt bay đề nghị của Triệu Đồng. Xe buýt sẽ vào khúc quanh, biển cả không còn, thay vào đó là hàng cây cọ đồ sộ như những người vệ sĩ canh gác hai bên vệ đường. Gia Hàng xoay người, ánh mắt quyến luyến mãi nhìn về một nơi xa ngoài tầm với. Hôm nọ cô đặc biệt dành riêng mấy tiếng đồng hồ đến thưởng lãm tổ chim treo cao trên tầng không của phi thành vật nhiễu 2. Nói đúng hơn đó là tổ ấm bằng gỗ giữa cánh rừng nhiệt đới và hàng chục hướng lên biển trời. Ngôi nhà trở nên nổi tiếng chỉ sau một lần bộ phim nhựa công chiếu. Mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan, cô phải xếp hàng đợi rất lâu mới được đi vào trong. Không phải cô đua đòi theo phong trào, hào hứng chạy đến nơi đây chỉ vì một lẽ. Phi Thành Vật Nhiễu 2 là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim duy nhất cô và thủ trưởng xem cùng nhau. Ngày xưa cảm xúc chưa tỏ tường, thế nên vào giây phút cảnh vật gần ngay trước mắt, tâm tình bỗng dưng có đôi chỗ đổi thay, tựa như một lần nữa trở về chốn cũ, lại tựa như một lần nữa khắc sâu. Triệu Đồng hắng giọng, sau một chút do dự, sự hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong. Nói thật, khi biết cô là vợ thiếu tướng Trác, tôi kinh ngạc khủng khiếp. Gia Hàng quay đầu lại mỉm cười. Khi đó cô cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Họ vốn là hai vận mệnh xa lạ, nhưng sự xuất hiện của tên nhóc thối Tiểu Phàm đã gắn liền quỹ đạo cuộc đời họ vào nhau. Tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn. Tôi gặp phu nhân Trác rồi là phu nhân Trác trước đây, xin lỗi. Có lẽ cô không muốn nói tới chuyện này. Triệu Đồng nhìn Gia Hàng chằm chằm không rời mắt. Gia Hàng lắc đầu, Giai Tịch đã qua đời thấm thoát gần 2 năm. Chị là đại mỹ nhân vừa có nhan sắc, vừa có khí chất, đây là điều không thể chối cãi. Cô ấy đến thăm phòng ký túc năm tôi học khoa chính quy ối. Xe thắng gấp, Triệu Đồng không đề phòng bị ngã rúi rụi về phía trước. Trán đập vào lưng ghế trước mặt, bác tài ló đầu ra nhìn. Phía trước xe, một bà cụ băng qua đường mặt cắt không còn giọt máu đứng như tượng giữa đường. Bẵng một hồi lâu, bà cụ mới run lẩy bẩy cử động hai chân, nhích đi từng bước như ốc sên. Bác tài lau mồ hôi, lẩm bẩm rủa một câu rồi lại khởi động xe. Phu nhân rất xinh đẹp, tính tình lại lương thiện, cô ấy là họa sĩ đấy. Triệu Đồng lau trán, tiếp tục đề tài lở dở. Đáng tiếc ông trời ghen tị hồng nhan. À, con cô mấy tuổi rồi? Gia Hàng thầm tính nhẩm, khóe môi tự nhiên cong lên, vẻ mặt chan chứa dịu dàng. 20 tháng, Phàm mọc răng này, biết đi này, biết nói một câu thật dài nữa. Chiến trường của cô cậu vì thế cũng được mở rộng, khoảng sân trong nhà bây giờ chính là lãnh thổ của cô cậu. Nếu hoa cỏ mà biết nói thì nhất định chúng sẽ tố cáo tên nhóc thối ấy, làm sằng làm bậy. Triệu Đồng kinh hãi há hốc miệng, 20 tháng cộng thêm 10 tháng mang thai, như vậy nghĩa là trong thời gian cố phu nhân Trác còn tại thế thì Gia Hàng và thiếu tướng Trác đã. Cô ta hít sâu, không dám nghĩ tiếp, lúc này không phải kinh ngạc, mà là không thể tin, mẹ con tôi thương nhau lắm. Đôi mắt Gia Hàng long lanh niềm kiêu hãnh, vừa tròn 1 tuổi, Tiểu Phàm Phàm đã có thể nhận biết cô đi học hay đi công tác qua cái giỏ sách cô mang theo ra khỏi nhà. Nếu cô chỉ cầm túi máy tính xách tay, cô cậu sẽ chu mỏ, đòi một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào rồi ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với cô. Nhưng nếu thứ cô kéo ra là vali hành lý, cô cậu sẽ cố chấp dang rộng hai tay, nhất quyết đòi cô ôm, đổi ai khác cũng không chịu. Sau đó thì cô cậu dụi đầu vào cổ cô, ôm cổ cô cứng ngắt không buông, ai nói gì cũng không thèm để ý, cô đành chịu không biết làm sao. Lần nào đi công tác cũng giống như kẻ trộm, thừa dịp trời chưa sáng rón ra rón rén chuồn ra cửa viện. Đã vậy còn phải nhờ thủ trưởng yểm trợ, Triệu Đồng mất rất nhiều sức lực mới khép miệng lại được. Bầu không khí giữa họ bất chợt đông cứng, cửa hàng miễn thuế đến rất đúng thời điểm. Giáo sư trưởng đoàn đại tá Lý cao giọng nói chỉ cho mọi người 1 giờ. Tất cả phải tranh thủ mua sắm. Triệu Đồng hối hả chen lấn, chạy vù vào cửa hàng. Đa số đều đổ xô đến các quầy đồng hồ, đồ trang điểm, ra hàng thì đi loanh quanh những quầy chẳng mấy người lui tới. Có thể là lời nói của Triệu Đồng phát huy tác dụng nên cô đã dừng bước lúc thấy bật lửa hiệu Zippo. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, nước hoa là lựa chọn hàng đầu của đàn ông khi tặng quà cho phụ nữ. Bật lửa là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ khi tặng quà cho đàn ông. Món quà này nói lên rằng, cô ấy không chỉ thích anh ấy, mà thậm chí còn vì anh ấy mà sẵn sàng cho việc bùng cháy ngay khi họ chạm vào nhau. Từ ngữ thật khoa trương, ra hàng ghé vào quầy, chất lượng bật lửa thoạt trông cũng không tệ. Chớp hàng mi dài, cô nói, được rồi, mình lấy 1 cái, nhân viên bán hàng tê tán hẳn, đàn ông có thể không hút thuốc, nhưng anh ấy dứt khoát phải có 1 cái bật lửa Zippo. Là bạn trai phải không ạ, em lấy cho chị tấm thiệp nhé, ra hàng không lấy thiệp, cũng không cần người bán hàng gói lại, cô bỏ tọt bật lửa vào túi xách, anh rể tuổi tác đã cao, gói quà cầu kỳ không phù hợp với anh. Miễn chất lượng tốt là được. Triệu Đồng thu hoạch rất khá khẩm, mua được 2 bộ đồ trang điểm và chiếc đồng hồ nữ hiệu Rado. Cô ta trấn an túi tiền bị hao hụt, mấy năm qua vùi đầu học hành, chưa bao giờ đối xử tử tế với bản thân, khó có dịp được xa xỉ 1 lần thế này. Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình, nói thẳng ra cũng hơi đau lòng. Bởi sự thật là phụ nữ dù đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp hay dù đi qua muôn trùng nghìn núi, nhưng khi bước vào 1 độ tuổi nhất định, sẽ chỉ có sắc đẹp mới đem lại cho họ niềm vui. Gia hàng cố nhịn không cười trêu, liên tục gật đầu, thời gian được canh rất chuẩn xác, tới phi trường, làm thủ tục kiểm tra an ninh rồi lên thẳng máy bay. Cô ngắm nhìn mặt trời chiều qua ô cửa máy bay. Vẫn còn đó một vẻ đẹp rạng rỡ chói lóa hút hồn người khác. Mùa hè nắng đổ rất lâu, 7 giờ tối mà màu hoàng hôn vẫn còn mờ nhạt, hẳn là cô sẽ về nhà trước lúc Tiểu Phàm Phàm lên giường. Có gọi điện cho thiếu tướng Trác không? Triệu Đồng thấy ra hàng tắt điện thoại, máy bay trượt trên đường băng, sắp sửa cất cánh, phải gọi điện sao? Ra hàng quay đầu nhìn cô ta. Thì gọi để anh ấy đến đón máy bay chứ còn sao nữa. Triệu Đồng nhớn mày nói với vẻ đương nhiên. Không cần đón, về nhà là gặp ngay thôi. Và lại học viện có điều xe đến đón. Sao phải vẽ vời thêm chuyện. Triệu Đồng bị cô nàng ra hàng không hiểu phong tình làm cho tức tối. Quả thực không tài nào hiểu nổi thiếu tướng Trác thích ra hàng ở điểm nào. Xa cách tận 1 tuần. Thế mà cô ta không nhớ thiếu tướng Trác một chút nào sao? Mà đó là thiếu tướng Trác chứ có phải người đàn ông tầm thường vớ vẩn nào đâu cơ chứ? Cô ta thật sự thấy tiếc nuối thay cho thiếu tướng Trác. Tốt nghiệp xong cô định đi đâu? Nếu Hải Nam thành lập căn cứ phóng vệ tinh, quân đội nhất định sẽ điều động nhiều chuyên gia đến đó phụ trách xây dựng. Quản lý, Triệu Đồng cũng muốn xin được điều tới Hải Nam. Tôi không nghĩ tới chuyện này. Gia hàng nhíu mày, cô và nữ trung úy này chẳng hề thân quen. Vậy mà cô ta cứ tò mò hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nói mãi không dứt, nếu cô không nhìn lầm thì trong ánh mắt cô ta lóe ra tia ác cảm vô cớ. Cô nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi, Triệu Đồng cất giọng chua chát. đương nhiên cô không cần phải lo rồi. Cô có thiếu tướng chắc kia mà. Gia Hàng không trả lời. Triệu Đồng biết điều ngậm miệng lại. Bên tai cô rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cô chỉ chọn học vài môn ở Đại học Quốc phòng. Đơn thuần là học bán thời gian chứ không phải học hành chuyên sâu đúng nghĩa. Nên hiển nhiên chưa cần bàn đến chuyện phân công sau tốt nghiệp. Về việc sắp xếp công việc trong tương lai, nếu có thể, cô muốn được ở lại Bắc Kinh chơi đùa thỏa thích với Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm gần 5 tháng thì cô ra nước ngoài công tác. Suýt chút nữa ngã bệnh vì nhớ nhung, những đêm dài đằng đẵng, cô chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, nằm lăn qua lăn lại trằn trọc suốt trên giường. Người ta đếm dê còn cô đếm tên nhóc thối. Một tên nhóc thối, hai tên nhóc thối, ba tên đếm mãi đếm mãi. Đếm đến khi cõi lòng ướt mềm, đầu óc càng thanh tỉnh, nỗi đau càng dày thêm. Máy bay hạ cánh đúng giờ, giữa đám đông ra đón máy bay. Bác tài của học viện nổi bần bật trong bộ quân trang. Thấy họ, bác ta vẫy tay nhiệt tình. Đại tá Lý giơ tay đáp lại. Bác tài đảo mắt qua nhóm người rồi dừng lại trên người Gia Hàng. Gãi gãi đầu, cười hì hì ngô nghê, như thể muốn nói lại thôi. Từ cổng sân bay đến bãi đổ xe chỉ vài bước chân. Nhưng ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi vì xách theo bao lớn bao nhỏ đùm đề. Bắc Kinh quá nóng, nóng đến độ làm người ta khó thở. Thấy chiếc xe với hàng chữ Đại học Quốc phòng trên thân xe đậu phía xa xa. Mọi người sải bước nhanh hơn, tấm màn che nắng màu đen phủ kín khung cửa kính, đứng bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh bên trong, cửa xe vừa mở, hơi lạnh phả vào mặt, cả tốp người đang định khen ngợi bác tài chu đáo, vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy trong xe đã có một người ngồi sẵn. Thiếu tướng Trác, Triệu Đồng đi phía trên cùng kêu lên kinh ngạc, một, hai, các bạn đi đường vất vả rồi. Trác Thiệu Hoa đứng dậy mỉm cười, ánh mắt sáng lướt qua mọi người rồi dịu dàng dừng lại ở người con gái cúi thấp đầu đứng phía sau. Không hiểu sao khi tiếng nói trầm ấm thoáng vẻ ghìm giữ ấy vọng đến bên tai thì nhịp tim Gia Hàng tự dưng tăng tốc. Đôi gò má bỗng chốc nóng bừng, trong nhất thời, xấu hổ vô cùng mà chẳng thể giấu mình đi đâu. Nhưng cùng lúc đó, đáy lòng như có dòng suối xanh biếc mát rượi len lỏi. Như hiện hữu một niềm hạnh phúc nhỏ bé, một cảm xúc kỳ lạ không cách nào gọi tên, áo sơ mi vải kẻ caro hai màu trắng xanh nhạt, quần tây màu kaki, ngay tại thời điểm này, ăn vận như thế, biểu cảm như thế, rõ ràng là muốn thể hiện cho người ngoài biết rằng, người đứng đây không phải là thiếu tướng Trác Thiệu Hoa mà chỉ là một người đàn ông ngồi xe đến đón vợ. Thủ trưởng từ xưa đến nay luôn duy trì phong thái trầm tĩnh, uy nghiêm, đĩnh đạc trước mặt người khác, thế nên đây là điều bất ngờ rất rất vĩ đại. Trong ngàn người vạn người, chỉ riêng mình em biết, nơi đây ánh mắt anh vọng về em, cả thành Giang Nam cũng nhoẻn môi cười. Sợ để lộ tâm tình, Gia Hàng vội vã mím chặt môi. Đại tá Lý bắt tay Trác Thiệu Hoa, tiện thể liếc Gia Hàng một cái rồi trêu. Thiếu tướng Trác bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến sân bay đón tôi làm tôi cảm động quá. Nhớ tôi nhiều vậy à, tất nhiên rồi. Một tuần không nghe tiếng cười hào sảng của đại tá Lý. Sao không nhớ được, sau đó trước vô số cặp mắt lom lom sáng rỡ. Trác Thiệu Hoa rất tự nhiên đi xuống mấy bậc thang, đón vali trong tay Gia Hàng và xếp lên giá hành lý. Triệu Đồng kéo vali. Một mình một bóng đi tìm chỗ ngồi ở hàng tận cùng. Gia Hàng chắc chắn sẽ không còn ngồi cạnh cô ta. Nói không đố kỵ là nói dối. Cô ta rầu rĩ buông một tiếng thở dài. Thủ trưởng quả thật bất chấp Tị Hiềm điều tiếng. Cũng phải thôi, Tị Hiềm cái nỗi gì. Gia Hàng là cô vợ danh chính ngôn thuận của anh ta rồi mà. Nhưng trong thâm tâm vẫn cứ khó chịu. Hai người họ làm vậy không sợ giai tịch dưới suối vàng buồn lòng hay sao? Ái tình trên thế gian này rõ là một gốc cây chằng chịt ân oán. Gia Hàng ngồi cạnh cửa sổ, Trác Thiệu Hoa điềm nhiên ngồi xuống kế bên cô. Hai người không nói câu nào, anh mải trò chuyện với đại tá Lý về chuyến đi Hải Nam. Rồi còn hỏi các học viên về cảm nhận, trải nghiệm của họ, anh vừa quan tâm đến suy nghĩ của từng người. lại vừa giữ được vẻ uy nghiêm, khiến ai nấy đều phải kính nể. Đến Hải Nam không phải để nghỉ phép, sau khi trở về mỗi người phải viết một bản báo cáo dài lê thê. Trong túi đựng máy tính của Gia Hàng có đến mấy chồng tư liệu dày cộp. Vài ngày tới, cô phải ngoan ngoãn đóng cửa ở nhà làm bài. Lúc thủ trưởng nói chuyện, cánh tay cử động lên xuống. Hai người đều mặc áo ngắn tay, lại ngồi gần như vậy nên da thịt chạm vào nhau là kết quả hiển nhiên. Gia Hàng nín thở, trái tim run run mất tự chủ. Bàn tay đặt trên đầu gối co lại thành nắm đấm. Qua khỏi đoạn đường cao tốc sân bay, xe buýt chạy vào con đường xuyên giữa rừng cây. Trời chiều nghiêng hẳn về phía tây, dáng hoàng hôn nhuộm kín không gian. Vạt nắng hăn hắt sáng len qua ô cửa xe dọi vào trong làm bóng hai người khi mờ khi tỏ. Trác Thiệu Hoa nhờ bác tài dừng xe ven đường, hành sách lấy vali của Gia Hàng. Nói với đại tá Lý từ đây ngồi xe về quân khu đại viện tiện đường hơn nên họ sẽ không đi cùng mọi người về học viện. Đại tá Lý dí dỏm nháy nháy mắt, tôi hiểu rồi thiếu tướng Trác, mai gặp. Xuống xe xong, Trác Thiệu Hoa đợi cho đến khi xe chạy thật xa rồi dắt tay Gia Hàng đi sang đường kẻ vạch dành cho người đi bộ. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Cánh môi thủ trưởng thoáng cong lên, vẫn là vẻ bình tĩnh muôn thuở nhưng trong ánh mắt tựa như có ngàn lời muốn nói. Lại một cơn địa chấn khác lan tràn trong quả tim Gia Hàng. Cô thốt lên, thủ trưởng ơi, sao, giọng nói rất nhỏ và hơi khàn. Phàm phàm có cao thêm chút nào không? Cô ngu ngơ buộc miệng hỏi một câu như thế. Hình như là không, một tuần không dài như một năm. Không thể thay đổi nhanh đến thế được. Gia Hàng cười ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cô nhớ ngày từ nước ngoài trở về. Ông tiểu phàm phàm trong lòng mà kinh ngạc tới nỗi không dám chớp mắt. Video clip đúng là đồ lừa bịp. Cô cậu quả thực đã thay đổi long trời lở đất. Cô nghĩ mà sợ, nếu về muộn ít ngày nữa. Có khi gặp nhau trên đường cũng không nhận ra tiểu phàm phàm chứ chẳng chơi. Thế còn anh, giọng nói phảng phất ý cười. Gia Hàng thoáng sửng sốt rồi cười tủm tỉm, đầu ngón tay khều khều lòng bàn tay anh. Em không nhìn kỹ, mắc cỡ đó, anh gầy rồi, anh nói một cách nghiêm túc. Anh bị bệnh á, cô kiễng chân lên, quan sát thật tỉ mỉ. Anh dắt cô bước tiếp về phía trước, chỉ cười thôi, không nói câu nào. Từ trạm này đi xe trở về quân khu đại viện cũng không hẳn thuận tiện. Có điều ngân hàng Gia Doanh làm việc chỉ cách đây vài bước đường. Trác Thiệu Hoa rất hiểu, Gia Doanh là người có ý nghĩa đặc biệt nhất trong lòng Gia Hàng. Gia Hàng là cánh diều náo nức muốn trao liệng trên bầu trời xanh. Nhưng dù bay cao đến mấy, bay xa đến mấy, cô cũng cam tâm tình nguyện buộc sợi dây vào tay Gia Doanh. Quả nhiên vừa rẽ qua khúc quanh đã nhìn thấy bảng hiệu ngân hàng ngay phía trước. Gia Hàng hơi nhướn mày, lắc lắc cánh tay anh, gọi một tiếng rồi lại một tiếng thủ trưởng. Em có mua cái này, cô hăm hở mở túi ra khoe với thủ trưởng cái bật lửa sắp tặng anh rể Lạc Gia Lương. Tặng anh, trong đôi đồng tử đen láy của Trác Thiệu Hoa sóng dâng cuồn cuộn. Gia Hàng nuốt nước bọt ực một cái, mồ hôi tứa ra, anh cũng thích sao? Đương nhiên, chỉ cần là em tặng, thứ gì anh cũng thích. Đúng vậy, năm đó cô bị anh lừa mua chiếc khăn quàng cổ lông dê một cách cực kỳ xảo quyệt. Anh luôn đeo nó vào mỗi mùa đông, đến mùa xuân lại dặn dì giúp việc giặt giũ cẩn thận. Anh nói khăn quàng cổ đó chất lượng tốt, màu sắc đứng đắn, có thể dùng đến năm 80 tuổi. Gia Hàng im như hến, trong bụng lẳng lặng xin lỗi anh rể, cái này chỉ là vật trang sức, không thể dùng thường xuyên. Trác Thiệu Hoa nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, nghiêm trang gật đầu, cẩn thận cất bật lửa vào túi. Đang cất nửa chừng thì di động đổ chuông, anh nhìn dãy số rồi nói với cô, em vào thăm chị trước đi. Anh nghe điện thoại, Gia Hàng vui vẻ đi vào. Gia Doanh phụ trách quản lý đại sảnh ngân hàng. Mỗi ngày chị đều đợi đến lúc sổ sách hoàn chỉnh xong xuôi mới tan tầm. Gia Hàng quen đường quen lối đi một mạch vào phòng chị. Gia Doanh đang cắm cúi trước máy tính, nghe tiếng bước chân, chị ngẩng lên nhìn ra ngoài, thấy Gia Hàng đến, chị không vui mừng mà lại lo lắng chạy ra nhìn quanh quất bên này bên kia. Hàng Hàng, em đến một mình thôi à, Gia Hàng sụ mặt chớp mắt. Thủ trưởng ở ngoài nghe điện thoại ạ, Gia Doanh thở dài hai lần liên tiếp. Vẻ mặt cũng dịu xuống, ừ cũng được, để Phàm Phàm ở nhà đi. Gia Hàng rậm rậm chân, bước đến ôm Gia Doanh nhõng nhẽo. Chị ơi, người ta phạm lỗi có mỗi một lần, chị đừng là em giết nữa. Gia Doanh chừng cô, em còn dám nói, lỗi đó nhỏ lắm phải không? Gia Hàng le lưỡi, cười tẽn tò đáp lại, lỗi lầm ấy quả thật không thể tha thứ. 1, 3, lỗi lầm ấy quả thật không thể tha thứ. Gia Hàng đang đi dạo siêu thị thì thấy khu vui chơi cho trẻ em mới xây. Bên trong có ruộng cát, tối đến rất đông trẻ con vào nghịch cát, nhìn thấy cảnh đám trẻ vui vẻ tưng bừng, cô cũng nhiệt huyết dâng trào, ôm Phàm Phàm vào chơi. Hôm ấy thím Đường lo việc chăm nom Phàm Phàm hơi mệt nên không đi cùng hai mẹ con. Tiểu Phàm Phàm vừa thấy ruộng cát to, cái thùng nhỏ, cái thìa nhỏ liền vung hai chân béo múp nhào đến. Gia Hàng đứng bên ngoài xem cười tít mắt, đầu tiên Tiểu Phàm Phàm đào cái hố cát, tiếp theo đắp một ụ cát, sau đó ngó thấy cô bé học sinh bên cạnh xây bờ đê cát. Cô cậu liền bắt chước làm theo. Đúng lúc này, cô bạn Mạc Tiểu Ngải gọi điện cho cô nàng chẳng nói rõ ràng sự thể thế nào, chỉ khóc nức nở ở đầu kia điện thoại. Gia Hàng sợ hoảng hồn, thấy Phàm Phàm đang chơi hăng say. Cô thầm nghĩ chạy đi một lát chắc không sao. Mạc Tiểu Ngải sắp kết hôn. Mạc Tiểu Ngải tâm sự. Cô nàng và sư huynh yêu nhau 8 năm. Tình cảm này nở từ thời hai người học lớp 9. Gia Hàng vẫn cho rằng Mạc Tiểu Ngải là cô nhóc chậm lớn. Ngờ đâu cô nàng đã sớm trưởng thành. Trong khi cô nàng Ninh Mông luôn tỏ ra sành sỏi thì giờ này không biết đã đi lạc về đâu. Giá nhà ở Bắc Kinh liên tục tăng cao như hạt vừng nở hoa. Dựa vào khả năng của Mạc Tiểu Ngải và sư huynh, cố lắm cũng chỉ có thể thuê một ngôi nhà nhỏ cách xa con đường tứ hoàn chất chiêu sống qua ngày. May nhờ có bố mẹ hai bên góp sức, giúp họ mua một căn nhà cũ. Sau khi vui mừng hoan hỉ trang hoàng nhà cửa đâu vào đấy. Hai người bắt đầu sắm sửa vật dụng gia đình. Heo. Mỗi ngày mình làm việc trên máy tính mười mấy tiếng đồng hồ. Xương cổ vừa mỏi vừa đau, cho nên mình muốn ngủ giường nước, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, bắt phải mua giường gỗ. Cậu thấy mình có cố tình gây sự không chứ? Mạc Tiểu Ngải khóc không thành tiếng, lời nói không thành âm điệu, Gia Hàng sôi sục căm phẫn. Hoàn toàn không, Tiểu Ngải vẽ đồ họa game online, riêng chuyện tiếp xúc lâu ngày với thần tiên. Hiệp khách mà không đòi mua giường treo, giường dây hay bất cứ thứ giường quái đản nào đó đã cho thấy cô nàng rất hiểu lý lẽ rồi. Bọn mình cãi nhau 3 ngày anh ấy cũng chẳng thèm nhượng bộ. Giờ phải làm sao hở cậu? Gia Hàng nghĩ ngợi, hay mỗi người mua một giường? Tiếng khóc Mạc Tiểu Ngải im bặt, không ngủ chung giường thì còn gì là kết hôn? Cũng có lý, Gia Hàng nhíu mày. Chẳng lẽ cậu và thủ trưởng mỗi người ngủ một giường? Mạc Tiểu Ngải hỏi, làm gì có, câu nói này chạm vào vết thương lòng của Gia Hàng. Cô thậm chí còn không có giường. Có khi, nửa đêm đầu ngủ giường thủ trưởng, nửa đêm sau ngủ giường Tiểu Phàm Phàm. Có khi, nửa đêm đầu đang ngủ ngon lành với Tiểu Phàm Phàm. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh thủ trưởng mà không hiểu mình di rời qua đó bằng cách nào. Thủ trưởng nói, quãng thời gian cô ra nước ngoài anh đã rèn luyện cho Tiểu Phàm Phàm thói quen sống độc lập. Cô vừa về nước, ra sức lấy lòng Tiểu Phàm Phàm. Hai người rồng rắn kéo nhau đi ngủ chung. Giờ thì tốt rồi, thành quả bồi dưỡng mấy tháng dòng sụp đổ tan tành. Chế độ giáo dục của thủ trưởng tuyên bố phá sản. Mạc Tiểu Ngải lại khóc nấc lên. Gia Hàng không còn cách nào khác ngoài gọi điện kêu sư huynh đến đền đội. Vẻ mặt sư huynh trông đau khổ hệt như phải cam chịu nỗi ai oán nghìn thu. Tôi cũng sợ giường lót ván nằm cứng khó chịu, nhưng xương cổ cô ấy không tốt, bác sĩ dặn phải ngủ giường gỗ. Mạc Tiểu Ngải chột dạ lau nước mắt, xong lại vờ như trên mặt đất có tiền, nhìn hết sức chuyên chú. Gia Hàng ném cho cô nàng một cái liếc mắt, ngài lập tức bảo sư huynh đưa cô bạn không biết ơn nghĩa về nhà. Đỡ phải đứng đây mất mặt xấu hổ, thê bất giáo, phu chi quá, không dạy dỗ vợ là lỗi của chồng. Câu gốc trong Tam Tự Kinh là từ bất giáo, phụ chi quá không dạy dỗ con cái là lỗi của bậc làm cha mẹ. Sư huynh cảm động rơm rớm mắt nói cảm ơn, đoạn kéo ra hàng qua bên, nhẹ nhàng hỏi, có phải khi kết hôn phụ nữ sẽ biến thành người khác không? Ra hàng đăm chiêu một lúc rồi trả lời, anh thấy em khác nhiều lắm mà, sư huynh xua tay. Em là ngoại lệ, ra hàng không biết đây là lời khen ngợi hay chế giễu. Kệ, coi như khen đi, thời đại này thứ gì quý giá nhất, là cá tính chứ còn gì. Không chừng tiểu ngãi bị chứng sợ hãi trước hôn nhân, cô giải thích kiểu chắp vá. Sư huynh hừ một tiếng, phụ nữ thật nhiễu sự, rồi lôi Mạc tiểu ngải về nhà. Ra hàng quệt quệt mũi rồi cũng dẹp đường hồi phủ, bông trăng giữa tháng tròn vành vạnh như cái mâm. Vừa đẩy cửa ra, cả khoảng sân như bao phủ trong màn sương trong veo. Chuyện đầu tiên cô làm khi về nhà là ý ới gọi. Tiểu Phàm Phàm, mẹ về rồi, không ai lên tiếng trả lời cô. Thím Đường đứng trong hành lang, mắt trợn trừng nhìn cô không dám thở mạnh. Trong đầu ra hàng sấm rất đùng đoàng, cô la toáng lên rồi quay đầu bỏ chạy. Lúc này, đêm tối tăm mịt mùng. Thể lực của gia hàng vốn được xem là tốt nhưng chạy một mạch đến siêu thị cả người chẳng mấy chốc cũng rụi lơ. Trong khu vui chơi thiếu nhi chỉ còn lại một mình cậu nhóc Phàm Phàm. Người quản lý vẻ mặt lo lắng ngồi ngoài cửa. Phàm Phàm vẫn đang nghiêm túc đào cát, cứ đào được một muỗng lại ngẩng đầu lên, nghe tiếng động loáng thoáng. Cô cậu tức thì nhìn khắp xung quanh. Phàm Phàm, gia hàng thở hổn hển. Tiểu Phàm Phàm bỗng nhiên mở mắt hết cỡ, chậm rãi chớp mắt một cái rồi lại vội vàng mở ra ngay như sợ đây chỉ là ảo giác. Đầu ướt đẫm mồ hôi, ra hàng đi về phía cậu nhóc, cô cậu đứng lên, chân bước liêu xiêu không vững. Ra hàng giang hai tay ôm chầm lấy cô cậu, cô nhận ra trái tim bé bỏng của cậu nhóc đập hối hả. Cái miệng nhỏ xíu miếu máo, bờ vai run lập cập, bàn tay tí hon lạnh cóng. Và thấy cả hai giọt nước mắt lăn đến lăn đi nhưng quyết chí không rơi trong đôi mắt kia. Xin lỗi con, mẹ là đồ hư hỏng. Mẹ bỏ quên Phàm Phàm. Con đừng thèm để ý đến mẹ. Ra hàng khóc lóc bù lu bù loa rất mất thể diện. Tiểu Phàm Phàm thì ngược lại. Cô cậu nuốt nước mắt, chu miệng hôn cô, ôm ghì lấy cổ cô. Như sợ chỉ lơi lỏng một giây là sẽ không thấy cô nữa. Buổi tối hôm đó lần đầu tiên thủ trưởng nổi giận với cô. Mặc dù anh không nói một lời, nhưng sắc mặt ấy làm người ta không gặp giá rét mà vẫn run lẩy bẩy. Thủ trưởng cũng không muốn cô tắm cho Phàm Phàm. Tắm xong, anh ôm Phàm Phàm vào giường trong phòng ngủ chính. Âu yếm kể Phàm Phàm nghe chuyện xưa thích cũ trước khi ngủ. Lại còn khen Phàm Phàm là nam tử hán dũng cảm đối mặt với nguy khốn. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Ra hàng hổ thẹn bịt mặt, muốn đâm đầu vào tường tự vận cho xong. Cô ngồi lẻ loi khép nép trên giường Tiểu Phàm Phàm, không có can đảm nhìn mặt hai người đàn ông bên kia. Tiểu Phàm Phàm thật sự rất trượng nghĩa. Nhằm lúc thủ trưởng đang kể chuyện, cô cậu bất ngờ chen vào một tiếng. Mẹ, thủ trưởng trầm mặc như núi. Cô chịu hết thấu, kéo chăn chùm kín mít. Bỗng nhiên chăn bị người bên ngoài vén ra, thủ trưởng đứng cạnh giường như thiên thần giáng thế, không nói một lời mà chỉ vòng tay ôm cô. Tiểu Phàm Phàm nãy giờ hồi hộp nằm chờ trên giường, thấy vậy tay chân liền khô khoáng loạn xạ, ra chiều cổ vũ nhiệt liệt. Sau một hồi vất vả dỗ cậu nhóc đi ngủ, cô lại nghe thấy tiếng thủ trưởng thở dài. Cô ngập ngừng xin lỗi, thủ trưởng, em xin lỗi, thủ trưởng nằm ngửa mặt. Chốc lát sau anh nghiêng người ôm cô vào lòng, khẽ mơn man gương mặt cô bằng đôi môi mình. Ra hàng, em và Phàm Phàm, nếu một trong hai người có mệnh hệ nào anh sẽ không dám đối mặt. Không thể chịu đựng, nghe giọng nói khàn khàn mệt mỏi của anh thật sự nước mắt cứ trực trào. Ra hàng cắn môi, không cần tự trách, em đã làm tròn bổn phận một người mẹ, chỉ có điều em còn nhỏ, cần thêm thời gian thích nghi. Sau này chúng ta sẽ không phạm sai lầm nữa, nhé, Sự khoan dung độ lượng của thủ trưởng khiến đôi mắt cô nhòa lệ ăn năn. Con người không ai hoàn mỹ. Sao có thể không phạm sai lầm? Sao có thể không gây tai ương? Nhưng có những sai lầm không được phép phạm phải. Có những tai ương không được phép gây ra. Về sau thủ trưởng căn dặn từng người trong nhà không được nhắc lại chuyện này. Nhưng thím Đường không nhịn được, tố cáo tội trạng của cô với Gia Doanh. Kể từ đó, Gia Hàng bị Gia Doanh ghi vào sổ đen cho đến mãi sau này. Tự nhiên gần đây có học hành chăm chỉ không ạ, tranh thủ trước khi Gia Doanh càm giảm. Gia Hàng mau mắn chuyển đề tài. Gia Doanh rót cho cô ly trà. Vẫn còn lườm cô đến mấy lần. Mới đây nhất thì mê đá banh. Đăng ký cho nó học lớp hè. Sắp đen thui như than rồi. Chị hai lúa quá đi. Như thế người ta gọi là da bánh mật. Đang mốt lắm đấy. Minh tinh người ta còn cố ý đi phơi nắng nữa kìa. Chị là hai lúa. Còn em là gái Tây chắc. Nếu thế sao chưa bao giờ trang điểm. Ra ngoài đường sao không bôi kem chống nắng? Gia Hàng cười hì hì. Không cần, đen thì đen thôi, ngủ vài ngày là trắng ngay. Gia Doanh xem chừng động tĩnh bên ngoài rồi thì thầm hỏi. Mẹ chồng còn giữ thành kiến với em không? Miễn đừng gọi là mẹ chồng thì bà ấy sẽ không có thành kiến gì cả. Bà Âu Sán nói, cái từ mẹ chồng nghe cứ như bà già bó chân xấu xí 70-80 tuổi của xã hội phong kiến. Giặt một kiểu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, bà nghiêm cấm không cho Gia Hàng sử dụng cách xưng hô này. Gia Hàng vui vẻ tiếp thu, nhưng cô không gọi bà một tiếng, mẹ, cũng không gọi theo chức phụ vì thấy xa lạ, thế là gặp mặt nhau chỉ cười cười rồi thôi. Bà Âu Sán xử sự rất có chừng mực, bà không ruồng dẫy ai, cũng không nhiệt tình thân thiết như mùa xuân với ai, mà luôn luôn bảo trì khoảng cách thích hợp, thật không? Gia Doanh không tin lắm. Chị, từ nhỏ đến lớn chị có thấy ai khi dễ em chưa? Gia Hàng hiên ngang hất tóc. Gia Doanh thương xót giữ chặt tay cô. Hàng Hàng tính tình tùy tiện thế lại hay. Con bé sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều và không quá nhạy cảm trong mọi việc. Bằng không ngày tháng ở nhà họ chắc chắn phải chịu nhiều buồn tủi. Hành lang vọng đến tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ đều đặn. Thiệu Hoa đến rồi, Gia Doanh nói, chắc Thiệu Hoa kính cẩn chào chị. Sau đó nhìn Gia Hàng, mẹ đến thăm Phàm Phàm, đang chờ ở nhà, mình không quấy dây chị làm việc nữa em nhé. Hôm nào chúng ta dắt Phàm Phàm đến đây, hẹn anh rể và Tự Nhiên đến luôn rồi cả nhà họp mặt một bữa. Gia Doanh nghe vậy liền vội vàng thúc giục hai người về mau. Đừng để bà Âu Sán đợi quá lâu. Thực ra chị muốn nói chuyện với Gia Hàng về ông án Nam Phi và bà Trác Dương. Ông án Nam Phi sang Canada một thời gian thì gọi cho chị cuộc điện thoại đường dài. Chị hiếm khi nói chuyện, nhưng cũng không từ chối cuộc gọi. Người đến tuổi xế chiều còn phải phiêu bạt nơi đất khách quê người. Một từ cô liêu làm sao hình dung cho đủ. Bố mẹ ông án Nam Phi đã khuất núi. Ông lại không có anh chị em thân thuộc. Sau khi ly hôn Trác Dương, mối liên hệ với nhà họ Trác cũng đứt đoạn. Trên đời này, Gia Hàng là người thân duy nhất của ông. Chị đã thoải mái đối diện với chuyện quá khứ nhưng Gia Hàng lại không thể. Con bé cự tuyệt hết thảy tin tức có liên quan đến ông án Nam Phi. Nghe ngoài hành lang yên tĩnh trở lại, Gia Doanh chậm chậm ngồi xuống, thở dài, hai người đón xe trở về quân khu đại viện. Cửa viện chưa mở đã nghe tiếng bíp bíp vang lên không ngừng từ bên trong. Thím Đường mua cho Phàm Phàm đôi giày xăng đan mềm, để giày gắn cái còi be bé. Khi đi giày sẽ kêu bíp bíp, thím Đường chỉ việc nghe âm thanh là biết ngay cô cậu đang nghịch ngợm ở nơi nào trong viện. Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng mở cửa viện, tiểu Phàm Phàm đang nấp phía sau chậu cảnh cành lá tê tốt chơi trốn tìm với thím Đường bỗng nhiên quay lại. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hai người đứng trong bóng đêm. Ngoác miệng cười tâu toét, giang hai tay, chạy bíp bíp sang bên này. Mẹ, cô cậu ôm hai chân Gia Hàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười híp mắt thành một đường nhỏ. Phàm Phàm, thủ trưởng đằng hắng một tiếng, trong lòng hơi tổn thương. Anh thương tên nhóc thối này đâu thua kém gì Gia Hàng. Tại sao trong mắt thằng bé chỉ có mẹ nó thế kia? Tiểu Phàm Phàm và Gia Hằng cử biệt trùng phùng, vội vàng thể hiện nhung nhớ. Làm sao còn tâm trí lo lắng chuyện ngoài lề. Trác Giật Phàm, bà Âu Sán đi ra từ phòng khách với dáng vẻ nghiêm nghị. Bộ quần áo công sở màu xám, tóc cứng đơ như chóp nón bảo hộ, đoán chừng bị bão cấp 8 thổi cũng không dối. Bà mở miệng vừa đúng 3 mm. À, đấy là kiểu cười của bà. Ô, hai đứa về rồi à? Gia Hàng toan trả lời thì Phàm Phàm giật giật góc áo của cô. Cô cúi đầu xuống, Tiểu Phàm Phàm ghé vào tai cô. Thì thào, bà nội ư, hư thế nào? Gia Hàng tươi rói, Tiểu Phàm Phàm cau mặt, trừng mắt, Trác Giật Phàm, không được lộn xộn, Trác Giật Phàm, không được nói chuyện, Trác Giật Phàm đứng yên. Gia Hàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khả năng bắt chước của con trai giỏi thật, biểu cảm trông cũng giống bà Âu Sán quá đấy chứ. Trác Thiệu Hoa lắc đầu liên tục, nhấc hành lý đi vào phòng khách. Thiệu Hoa, con vào đây, mẹ có việc muốn nói với con. Bà Âu Sán liếc Gia Hàng, đi vào thư phòng trong điệu bộ đoan trang cao quý. Cái nhìn phớt qua đó y hệt tia X, quang, xuyên qua quần áo, chạm vào xương cốt. Ngay sau đó, bà đóng sập cửa phòng. Gia Hàng nghiêng đầu, đảo mắt hai vòng rồi nắm tay dắt Tiểu Phàm Phàm đi về hướng nhà bếp. Hôm nay dì Lữ nấu món cháo đậu xanh. Tiểu Phàm Phàm sợ ăn món này nhất. Thảo nào vừa rồi cô cậu chạy trốn khắp nơi. Phàm Phàm ló đầu ra thăm dò tình hình từ sau cánh tay cô. Hai cái chân mũm mĩm lại lén lút bước một bước ra ngoài. Phàm Phàm ơi, lại đây nào, mẹ nói cái này cho con nghe nè. Cô ngoắc ngoắc Phàm Phàm một cách đầy mờ ám. Tiểu Phàm Phàm không cưỡng lại được sự cám dỗ, cười tít mắt đi qua. Ngay sau đó, cửa phòng bếp đóng rầm một cái. Hừ, tỏ vẻ gì chứ, ai lại chẳng có con trai, ai lại chẳng biết đóng cửa. Gia Hàng vểnh mặt lên, lầm bầm lầu bầu. 1, 4, nhà bếp là lãnh địa của dì Lữ. Khoảng 10 phút sau đó dì cũng vào theo. Phu nhân, tôi không biết hôm nay cô về nhà, cháo không còn bao nhiêu cả, để tôi nấu cho cô chút mì sợi. Gia Hàng ngăn lại không để bà phải sắn tay làm việc. Dì cứ để đấy cháu. Lạ thật, sao hôm nay trông sắc mặt dì Lữ không vui chút nào. Cứ như đang chịu đựng một nỗi uất ức rất lớn. Dì Lữ đến đây giúp việc từ sau khi Trác Thiệu Hoa và Giai Tịch kết hôn. Những ai được làm người giúp việc trong quân khu đại viện đều phải trải qua quá trình thẩm tra nghiêm ngặt. Phải có nguồn gốc thân thế minh bạch và khả năng giác ngộ tư tưởng chính trị rất cao. Có thể nhìn bề ngoài họ không giống như những người giúp việc bình thường khác nhưng bên trong vẫn có đầy đủ những tình cảm rất đời thường. Bà nội Phàm Phàm nói gì sao gì? Người thông minh như Gia Hàng dùng đầu gối thôi cũng đoán ra được. Dì Lữ thở dồn dập trả lời, bà ấy là mẹ thiếu trướng Trác, tất nhiên tôi phải tôn trọng, nhưng tôi chỉ làm việc cho thiếu trướng Trác và cô thôi. Chỗ nào không tốt đã có cô cậu phê bình thẳng thắn. Không cần bà ấy tùy tiện soi mói, xem ra uất ức này không phải lớn bình thường. Dì Lữ giận tới mức nói ra cả cụm thành ngữ, Gia Hàng nhíu mày bày tỏ sự đồng tình. Thành ngữ, bình đầu luận túc, tinh tu luôn du, tùy tiện soi mói, bà ấy nói cái viện này nát bét, hoa cỏ nhìn chả ra thể thống gì. Gia Hàng cúi xuống nhìn bộ mặt nai tơ ngơ ngác của ông trời con. Bắt con này chính là kẻ đầu sỏ chứ ai. Bà ấy còn nói Phàm Phàm không được chăm sóc tốt, không được cho ăn tốt, không được dạy dỗ tốt, nay mai phải mang Phàm Phàm về bên kia để tự tay bà ấy trông coi. Dì Lữ lén lén liếc Gia Hàng. Gia Hàng vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. Phu nhân, lẽ nào cô tán thành cách nói của bà ấy? Mặt dì Lữ đen xì. Gia Hàng bế Phàm Phàm lên, cái trán lớn cụng vào cái trán bé. Vâng, cháu đồng ý 100%. Nghe đầu chỗ bà ấy năm nay mới trồng mấy bụi hoa hồng và tulip, chỉ thiếu mỗi người làm vườn. Vừa khéo có Phàm Phàm nhà ta đủ tiêu chuẩn. Cô cười khanh khách tưởng tượng ra viễn cảnh bà Âu Sán giận tới mức lỗ mũi bốc khói. Phàm Phàm ngây thơ cũng cười nắc nẻ theo mẹ. Dì Lữ thật sự giờ khóc giờ cười. nếu đổi lại là người khác thì vừa nghe người ta nói năng kiểu đó đã hùng hổ xông lên bảo vệ chủ quyền từ lâu. Gia Hàng không chịu để tâm gì cả, mà dường như cô ấy cũng chẳng bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì. Thực ra trong lòng Gia Hàng đã biết chắc thủ trưởng sẽ là người đầu tiên không chấp nhận cách làm của bà Âu Sán. Phàm Phàm lại càng không. Hôm nay bà nội Phàm Phàm ghé qua chỉ để kiểm tra đột xuất thôi ạ, Gia Hàng hỏi. Bà ấy còn mang cho Phàm Phàm vài quyển sách, toàn sách tiếng nước ngoài. Một đứa con nít mới 20 tháng tuổi đọc sao mà hiểu được chứ? Dì Lữ phẫn nộ hừ mũi. Đọc không hiểu thì giả bộ hiểu. Gia Hàng cười khúc khích. Dì Lữ, dì ra ngoài canh chừng giúp cháu với. Để phòng nhỡ đâu bà ấy lại kiếm chuyện. Vừa xua được dì Lữ ra ngoài. Gia Hàng lập tức khép cửa lại. Giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu Tiểu Phàm Phàm đừng lên tiếng. Cậu nhóc Tiểu Phàm Phàm bị cái vẻ bí bí ẩn ẩn của mẹ dụ dỗ. Cặp mắt hưng phấn sáng lấp lánh. Gia Hàng bắc ghế nhón chân lên. Lục tìm hộp mì Khang sư phụ giấu trong ngăn cao nhất tủ đựng chén bát. Đây là hộp mì hôm đi dạo siêu thị cô lén lút mang về nhà. Cơm gì Lữ nấu vừa giàu dinh dưỡng, vừa ngon miệng, nhưng có những lúc cô thật sự hoài niệm hương vị mì Khang sư phụ. Khi cái mùi mì gói thơm lừng nóng hổi ấy lan tỏa trong bầu không khí. Thời gian tưởng chừng xoay ngược dòng về lại năm tháng cũ xưa cái thời mà cô, Tiểu Ngải và Ninh Mông chen chúc nhau ăn một bát mì Khang sư phụ trong phòng ký túc mỗi độ đông về. Cậu một hớp tớ một hớp, vui quên trời quên đất, ký ức hạnh phúc đó, cô mong muốn được chia sẻ vô tư với Tiểu Phàm Phàm. Mở nắp rán, rót nước sôi, đậy lại, chỉ trong giây lát, hương thơm ngào ngạt đã tràn ra từ kẽ hở. Thứ đồ ăn này quyến rũ người ta hơn cháo đậu xanh nhiều. Chẳng thế mà Tiểu Phàm Phàm liên tục nuốt nước miếng. Cô cậu lùn tũn không với được tới bếp lò, nịnh nọt ôm chân Gia Hàng giống như một chú chuột túi. Miệng gọi mẹ, mẹ tiếng nào tiếng nấy ngọt như mía lùi. Mẹ ngoan hay không ngoan? Gia Hàng mở nắp cầm chiếc đũa xới cho sợi mì mau nguội. Ngoan, Phàm Phàm trả lời vừa nhanh vừa vang. Gia Hàng mãn nguyện gắp mấy sợi mì đưa lên miệng thổi thổi. Đến khi chắc chắn không còn nóng mới ngồi xổm xuống đút cho Phàm Phàm. Phàm Phàm há miệng to thật to từ sớm rồi. Rồi thì, hai mẹ con cứ mẹ một đũa, con một đũa như thế. Đang ăn vui vẻ, cửa bếp đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Gia Hàng ném phăng đôi đũa vào bồn nước phía sau, chắn người trước hộp mì theo bản năng. Phàm Phàm cũng phối hợp rất ăn ý, cô cậu bặm miệng. Giơ cánh tay nhỏ bé ra trước che chắn cho mẹ. Trác Thiệu Hoa đứng cạnh cửa nhíu mày. Gia Hàng, anh đưa mẹ về nhà. Chút nữa anh về, vâng vâng, cho em gửi lời thăm đại thủ trưởng luôn. Gia Hàng cười ha ha, phẩy phẩy tay, nói đoạn, Trác Thiệu Hoa hạ tầm mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc và khẩn trương của tên nhóc thì. Cuối cùng im lặng đóng cửa rời đi. Không nói năng gì, bà Âu Sán mặt không biểu cảm ngồi vào xe, thấy khóe miệng Trác Thiệu Hoa co rút mấy lần, bà khó chịu cau mày. Xe vừa ra khỏi đại viện, Trác Thiệu Hoa không nhịn được, bật cười thành tiếng, cười ngớ ngẩn cái gì đấy? Bà Âu Sán hỏi lạnh tanh, dạ không có gì, chỉ đơn giản là muốn cười vậy thôi. Hai kẻ trong nhà bếp kia cứ tưởng kế Mạn Thiên Quá Hải của mình là diệu kế. Lừa gạt được ai chứ? Cái mùi đặc trưng của mì gói chỉ cần mở cửa đã bay ra ào ạt. Còn oắt con kia nữa. Nhìn xem, miệng bị cay đến mức đỏ hồng lên. Trên cằm rõ ràng còn dính nguyên cọng mì. Mạn Thiên Quá Hải là một trong 36 kế quân sự của Trung Quốc. Giải nghĩa, giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Điển Cố, Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ để lừa lấy cung tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích. Với nhà họ Trác, mì ăn liền là một trong những thực phẩm gây hại cho sức khỏe bị cấm không cho vào cửa. Dì Lữ chấp hành nội quy rất nghiêm túc, anh đoán hộp mì kia là hàng lậu của Gia Hàng. Không hiểu vì sao, nhìn bộ dạng hai người ấy, anh không muốn trách móc mà chỉ muốn hết lòng dung túng. Chẳng mấy khi, thôi. Không tính, lúc này đã qua giờ cao điểm nhưng dòng xe cộ trên đường vẫn tấp nập. cánh đèn hai màu vàng đỏ từ những chiếc xe lao bạt gió tựa như hai nhánh sông giao thoa xen kẽ lẫn nhau trong tiếng còi ồn ã báo thủy triều. Bà Âu Sán nhìn đăm đăm dặng mây tía ngoài cửa kính. Than vắn thở dài xa xôi. Bố con nói thứ bảy tuần này hai bố con phải tiếp đãi đoàn đại biểu quân đội đến từ Anh Quốc. Không thể tham dự hôn lễ con trai đại sứ Lý. Trác Thiệu Hoa gật đầu. Dạ phải, bố độ này khỏe rồi. Con đoán là bố muốn con đồng hành với bố. Hôn lễ tổ chức ở đâu ạ? Khách sạn 5 sao Hoa Viên. Kết hôn vào mùa này đúng là vất vả thật. Con vẫn còn nhớ con trai đại sứ Lý à? Bà Âu Sán quay đầu lại hỏi. Có chút ấn tượng, cậu nam sinh ấy trông cũng khá nho nhã. Bây giờ con người ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Bộ Ngoại giao. Rất có triển vọng, vợ cậu ấy học đàn violon, giành được cả giải Paganini. Ba mẹ vợ cũng là nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Bà Âu Sán thất vọng ra mặt, trong giọng nói không hề che giấu sự hâm mộ. Tên một cuộc thi violon quốc tế. Trác Thiệu Hoa khẽ ồ lên một tiếng. Cười cười, Paganini là giải thưởng violon danh giá nhất. Không tệ, lồng ngực bà Âu Sán có một bức tường chặn ngang. Bà liếc xéo, hỏi sâu xa, con nghĩ sao về việc này? Phía trước tắc đường, Trác Thiệu Hoa đạp nhẹ chân thắng. Gia hàng nhà con lại càng không tệ, ý cười trên mặt càng thêm đong đầy. Bà Âu Sán thở hắt ra, con đúng là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Nó có chỗ nào tốt chứ? Cứ nghĩ tới chuyện phải đi đám cưới cùng nó là ra đầu mẹ ngứa ngáy. Học đàn violon, ngoài 5 phần thiên chất bẩm sinh, còn phải thêm 5 phần khổ luyện mới có thể vươn đến đỉnh cao trong giới nghệ thuật. Gia hàng nhà con cũng là thiên tài hiếm có trong giới IT mẹ ạ, chính bố nói như thế. Thôi được rồi, không bàn chuyện này nữa. Trong lòng bà Âu Sán rất phiền não. Sự tình đã đến nước này bà cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng thỉnh thoảng ngẫm lại vẫn thấy hụt hẫng. Con trai bà ưu tú nhường này hai. Xe quẹo vào con hẻm nhỏ. Cậu lính cần vụ ở phía trong nghe thấy tiếng còi nhanh nhẹn ra mở cửa. Chờ xe đỗ lại xong xuôi. Cậu lính cần vụ kính cẩn cúi chào. Báo lại với Trác Thiệu Hoa thủ trưởng đang ở nhà. Trác Thiệu Hoa gật đầu rồi đi vào trong. Bà Âu Sán nói vào nhà bếp xem tình hình, dặn dì giúp việc làm thêm 2 phần đồ ăn, bữa tối bà sẽ ăn ở đó. Người làm vườn trong nhà vừa cắt sửa cây cỏ, không khí nồng nàn hương thực vật nguyên sơ, xung quanh cột đèn ẩn mình giữa bóng cây, đàn bươm bướm xòe cánh nô nức bay về phía trước, một con ve sầu không biết đang nghỉ ngơi trong khóm cây nào cất tiếng râm ran cả ngày dài. Đây đó trong sân vài nụ hồng trắng e ấp nở sớm. Mùi hương sao lòng lặng yên thoảng ra từ giữa những cánh hoa. Dưới màu đèn đêm hoa càng trở nên thánh khiết. Trác Thiệu Hoa thu lại ánh mắt, nghĩ thấy buồn cười, thảo nào mẹ anh hậm hực. Sân nhà anh quả thật thê thảm gấp mấy lần sân nhà bà. Thế nhưng vì sao anh lại có thể bình thản đến mức ấy? Anh ơi, không được, em thật sự không làm được. Trác Thiệu Hoa nhíu mày, bước chân ngừng lại, trên tấm màn tơ lụa của thư phòng phản chiếu hai bóng người. Em dốc lòng học tập Phật giáo, hy vọng có thể mượn chân lý nhà Phật để rửa sạch oán hận trong lòng em. Thậm chí em còn tự giam mình trong chùa chiền, không tiếp xúc với người ngoài, ăn chay, niệm kinh, nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà nỗi hận trong lòng em chẳng những không vơi bớt. Ngược lại còn giống như ngọn núi đè ép em tới mức ngạt thở. Trước đây em được hưởng cuộc sống bao người hâm mộ, bây giờ em có còn gì đâu. Tiếng nói ngừng bặt trong nghẹn ngào, bóng hai vai trên tấm màn tơ lụa run rẩy dữ dội. Ngoại trừ cuộc hôn nhân do chính cô vứt bỏ, cô chưa mất bất cứ thứ gì. Phùng Trác Minh nghiêm khắc trả lời, anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Anh có biết em yêu anh ấy nhiều thế nào không? Nếu không em đã không gả cho anh ấy. Yêu không chỉ là nhận cho riêng mình, mà còn cần cả sự khoan dung. Cô cố chấp đay nghiến một sai lầm cậu ta phạm phải từ thời tuổi trẻ. Đấy gọi là yêu à, nếu cô còn yêu cậu ta. Vậy hãy đi tìm cậu ta. Tạm thời không thể đối mặt với hiện thực thì ra nước ngoài định cư như lúc trước. Em cũng muốn, nhưng mà anh là anh em. Thiệu Hoa là cháu em. Ngày nào con bé Gia Hằng còn đứng đó như cái gai cản đường thì ngày đó em sẽ không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trác Dương, sự nhẫn nại của ông Trác Minh bị đẩy tới giới hạn cuối cùng. Tiếng nói ông bất giác lớn hơn. Cô thật sự cho rằng Thiệu Hoa và Gia Hằng ly hôn thì mọi việc sẽ êm thấm. Bà Trác Dương chỉ khóc òa lên nức nở. Ông Trác Minh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt trầm xuống phẳng lặng như nước. Cô nên tỉnh lại đi, vì sao sau khi chân tướng bị phơi bày, cậu án Nam Phi không giải thích lấy một câu đã đồng ý ly hôn? Vì sao cậu ta không nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người? Bởi vì cậu ta rất hiểu cô là người có cái tôi quá lớn, quá ích kỷ, hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của người khác. Nếu cô rộng lượng hơn một chút thì bây giờ cô đã có một người chồng quý trọng cô. Có tình cảm kính mến của Gia Hằng, tất cả là do cô chủ động rũ bỏ. Bà Trác Dương cười lạnh giữa hai hàng nước mắt, anh không phải là em, không hiểu được nỗi đau cắt da cắt thịt này, bởi vậy mới nói chuyện dễ dàng đến thế. Anh đừng cho rằng Gia Hằng thật sự yêu Thiệu Hoa, nó đang trả thù, im ngay. Ông Trác Minh thật sự tức giận, đường gân xanh trên trán vằn lên rõ rệt. Bà Trác Dương lau nước mắt qua loa, căm phẫn giật cửa chạy ra ngoài, suýt chút bổ nhào vào Trác Thiệu Hoa đứng bên ngoài. Cô, Trác Thiệu Hoa đưa tay đỡ bà hất cánh tay anh ra, mỉa mai, Thiệu Hoa, cháu hạnh phúc quá nhỉ. Trác Thiệu Hoa trả lời, mẹ cháu đang ở nhà bếp, cơm tối chắc làm xong rồi đấy ạ, cô sẽ đứng ở một nơi không xa quan sát hai đứa. Đừng làm cô thất vọng. Trác Thiệu Hoa nhìn bà Trác Dương, cõi lòng hoang tàn, niềm cô đơn và nỗi oán giận sâu vô tận bao trùm lên đôi mắt bà. Anh không nói gì thêm. Lẽ dĩ nhiên, anh cũng ước ao mối quan hệ trong gia đình mình đơn giản hơn chút. Nhưng vận mệnh đã sắp đặt thế này, anh chỉ có thể thản nhiên đón nhận. Thật ra không cần suy nghĩ theo chiều hướng phức tạp hóa sự việc. Gia Hằng là vợ anh, là mẹ Phàm Phàm, nhưng trước hết, cô là con gái của một gia đình. Dù gia đình ấy là thương, là nông, là quan hay là dân, anh đều biết ơn họ tận đáy lòng. Bởi nếu không có họ, sẽ không có Gia Hằng của ngày hôm nay. Anh không cách nào là một con người hoàn hảo, tận thiện, tận mỹ. Trong lòng anh, cán cân đã đổ nghiêng. Thái Qua Nhĩ nói rằng, món quà lớn lao tôi trao cho thế giới, món quà bé nhỏ xin dành tặng người tôi yêu. Nhà thơ Rabindranath Tagore, trái tim anh rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho riêng Gia Hằng mà thôi. Một năm, ông Trác Minh ngả người trên ghế mây, khép hờ hai mắt, cuộc nói chuyện với bà Trác Dương vừa rồi đã lấy đi của ông phần nào sức lực. Nghe tiếng đóng cửa, ông mở mắt ra, nhìn thấy Trác Thiệu Hoa, ông à nhẹ một tiếng. Tình hình tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước xung quanh bờ biển phía Nam trong thời gian gần đây làm ông vô cùng bận rộn. Đã gần một tháng không gặp mặt Trác Thiệu Hoa, Phàm Phàm không đến ạ. Ông sốc lại tinh thần, chậm rãi ngồi dậy, Gia Hằng mới đi công tác về. Hai mẹ con đang quấn quýt lắm ạ. Trác Thiệu Hoa ngồi xuống. Ông Trác Minh trao hàng chân mày mới tiêu, còn có tính được giá thị trường hiện nay của Gia Hằng không? Trác Thiệu Hoa thoáng ngẩn ra, sau đó trả lời thận trọng, con không rõ lắm. Ông Trác Minh đứng lên rút ra một trang giấy trong túi công văn phía sau. Đây là tin tình báo mới nhất của FBI Mỹ. Trác Thiệu Hoa nghi hoặc nhận lấy, các tổ chức tội phạm hacker mạng đang gia tăng mức độ tiếp cận những công ty tự hạch toán. Hơn nữa ngày càng nhiều chuyên gia có trình độ kỹ thuật cao gia nhập các tổ chức này. Bọn chúng không ngừng cải thiện kỹ thuật đánh cắp bất kể ngày đêm. Chỉ cần tìm được cơ hội ra tay, chúng có thể dàn trận công kích chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ. Chúng tấn công vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đặc biệt tận sức cho lĩnh vực quân sự và tài chính. Khách hàng của chúng trải rộng toàn cầu, có thể là quốc gia, cũng có thể là cá nhân. Chỉ cần có lợi ích, bằng tốc độ chóng mặt, tội phạm mạng đã phát triển một trò đua dai, bạ đâu đánh đó thành hành vi thu lợi có kế hoạch tỉ mỉ và phương án gây tội phức tạp. Những tổ chức này phân công rất rõ ràng, 1. Lập trình viên. 2. Phân phối viên. 3. Chuyên gia kỹ thuật. 4. Hacker. 5. Người click giả. 6. Người cung cấp hệ thống máy chủ. 7. Nhân viên thủ quỹ. 8. Nhân viên tài vụ. 9. Người rửa tiền. 10. Tổ chức đầu não. Trong số đó, chuyên gia kỹ thuật là thành phần có giá trị quy ra vàng lớn nhất. Mới đây, để khuếch trương sức mạnh đội ngũ, bọn chúng đã công khai bảng giá các nhân tài IT cao cấp của các quốc gia. Thấy không, Huỳnh xếp vị trí thứ 2. Con số trên bảng giá này cực kỳ khả quan, dư sức để cả đời tiêu tiền như nước. Người click giả, còn gọi là fraudster. Click fraud là thuật ngữ để chỉ hành động dùng các phần mềm chuyên dụng hay nhân công giá rẻ nhấn liên tục vào một hay các thanh quảng cáo, banner, logo, link KVV trên mạng nhằm tạo ra thành công giả tạo của chiến dịch quảng cáo. Huỳnh đôi cánh là biệt hiệu của gia hàng khi thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài. Ánh mắt Trác Thiệu Hoa dừng lại ở cái tên xếp vị trí hàng đầu Simon. Anh vẫn còn giữ ấn tượng về gã trai đó tóc vàng mắt xanh. Nụ cười phóng điện tứ tung. Từng xuất hiện một lần lúc ra hàng chat video với Phạm Phạm. Sau này, anh có điều tra bí mật về tư liệu của Simon thông qua bộ phận tình báo. Anh ta cũng là thiên tài IT. Trước 20 tuổi là tên thanh niên ngỗ nghịch chuyên đối chọi CIA Mỹ. Từng ngồi tù 6 lần. Về sau không biết nhờ ai cảm hóa. Simon trở thành đối tượng được nhà nước chiêu mộ, tuy về tính chất anh ta chỉ giống lính đánh thuê nhưng chính phủ Mỹ cũng phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Anh nhìn xuống chút nữa, tên của Chu Văn Cẩn cũng có trong danh sách, Trác Thiệu Hoa trầm tư, trong lòng rất kinh ngạc, không ngờ tổ chức tội phạm mạng lại hiểu biết quá nhiều về các chuyên gia an ninh mạng trong nước. Lửa đạn chiến tranh mạng có vẻ đã lùi về xa. Chợt sáng chợt tát, các quốc gia hoặc phòng ngừa cẩn mật, hoặc ra sức thẳng tay truy quét, bày binh bố trận, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến mạng. Ông Trác Minh đến bên cửa sổ, dán mắt vào bóng đêm bên ngoài, thì binh mạng đã triển khai chiến dịch diễn tập tấn công mạng Internet với quy mô lớn, còn gọi là cơn bão Internet. Lần diễn tập này phải hoàn thành 66 kế hoạch hành động. Nhưng vì tội phạm Internet có tính chất đặc thù, dựa vào sức mạnh một quốc gia thì không đủ. Các quốc gia phải liên kết với nhau, thực thi sách lược hợp tác quốc tế, cùng chia sẻ nguồn thông tin, cùng chung tay bảo vệ an ninh mạng. Tháng 7 này hội nghị bàn tròn về Internet sẽ diễn ra tại New York. Ngoài sự tham gia của Trung Quốc và 6 quốc gia lớn, còn có sự góp mặt của Hiệp hội các ngành nghề trong lĩnh vực mạng và các công ty mạng nổi tiếng. Lúc nói chuyện, tầm mắt Trác Thiệu Hoa không hề rời khỏi tờ giấy trong tay. Có phải trong lòng đang bề bộn cảm xúc, vừa hãnh diện vừa lo lắng hay không? Ông Trác Minh đi tới gần anh, giọng điệu có phần trêu đùa. Bố rất tin gia hàng, mặc dù con bé không có lý tưởng cao cả, không có ý niệm trung thành. Trông cũng không giống đảng viên. Ông Trác Minh nhìn Trác Thiệu Hoa, phần ý sâu xa. Trác Thiệu Hoa không lên tiếng. Đúng lúc này, dì giúp việc đẩy cửa vào nói cơm tối đã chuẩn bị xong. Hai người đi sang nhà ăn, một bên là cháo lúa mạch, bánh nướng áp chảo rắc hành mỏng tang và vài dĩa rau trộn. Một bên là mâm thịt băm xào rau cải và cá hố chiên giòn theo lời dì giúp việc thuyết minh thì phần này chuẩn bị riêng cho Trác Thiệu Hoa. Ông Trác Minh bất bình, tôi có thể ăn hai đũa. Dì giúp việc lắc đầu kiên quyết, đợi tới lúc các chỉ số của ngài bình thường trở lại. Ngài muốn ăn mấy đũa cũng được, mỡ máu chỉ cao có một chút. Không cần thiết, phu nhân nói rất cần, có bà Âu Sán làm chỗ dựa. Giọng dì giúp việc hùng dũng thấy rõ. Ông Trác Minh bất đắc dĩ khoát tay, tôi tuân thủ rất nghiêm chỉnh. Phu nhân đâu rồi, đi cùng cô Trác Dương về nhà trọ. Thưa ngài, ông Trác Minh yên lặng trao đổi ánh mắt với Trác Thiệu Hoa. Hai cha con cùng thở dài. Đúng là quan thanh liêm khó xử việc nhà. Có chén cháo ấm ấm lấp bụng. Tâm tình ông Trác Minh rõ ràng phấn chấn hơn. Thỉnh thoảng ông lại cười khẽ. Con bé ra hàng này, càng hiểu nó, càng thấy thú vị. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ hô hào câu khẩu hiệu hy sinh bản thân vì đất nước, vì nhân dân, sở dĩ nó chấp nhận đi huấn luyện, chịu cực chịu khổ làm nhiệm vụ ở nước ngoài là vì con và Phàm Phàm. Thật ra, mục tiêu chính đã hoàn thành rồi. Thiệu Hoa, bố không định giao trả gia hàng cho kỳ binh mạng. Trác Thiệu Hoa thong thả húp cháo. Con cho là chúng ta đang nói chuyện nhà. Ông Trác Minh cười vang. Con ngẫm lại xem, con bé hoạt bát lanh lợi như vậy mà nhốt trong phòng máy thì nó chịu sao nổi. Bảo nó cả ngày an nhàn uống trà đọc báo, họp đại hội tiểu hội, chi bằng giết nó cho xong. Gia hàng đúng là gặp yếu tất yếu, gặp mạnh tất mạnh, nó phải được đứng ở cương vị đặc biệt, được nhận đãi ngộ đặc biệt, không bị trói buộc gò bó, được mặc sức tự do bay lượn. Bố, Gia Hàng ngoài là trung tá ra, cô ấy còn là vợ con. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhấn mạnh, bố biết, không phải bố muốn nhân tận kỳ tài, nhưng bố không thể để tài năng của nó bị mai một. Trong thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn có câu, nhân năng tận kỳ tài, địa năng tận kỳ lợi, vật năng tận kỳ dụng, hóa năng sướng kỳ lưu, phát huy hết tài năng của mọi người. Khai thác hết lợi ích của đất đai, sử dụng hết công năng của vạn vật, và để cho mọi hàng hóa đều được lưu thông. Lần này cô ấy được đi Hải Nam cũng là chủ trương của bố. Đừng nói kiểu ấy, con làm như chúng ta đi cửa sau không bằng. Đấy là do tổ chức an bày. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Đằng nào thì bố cũng nói với con rồi. Chúng ta nói chuyện khác vậy. Bây giờ Gia Hàng là chuyên gia cao cấp rồi đấy nhỉ? Dạ, tạm xem là vậy. Có kiêu hãnh không? Có tự hào không? Có một chút. Cô nhóc này tiếng tăm lừng lẫy thế giới. Nhưng trong mắt anh, cô chỉ là cô nhóc hiền lành, dịu dàng, sưởi ấm trái tim anh. Cô nhóc ấy không biết chăm sóc bản thân, tùy tiện cẩu thả, nôn nóng bốc đồng, ra tay trượng nghĩa không đúng chỗ. Nên bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng phải cất giữ cô trong mắt, trong tim, mới có thể yên lòng. Ông Trác Minh buông đũa, xoay người lại, nhà nước có rất nhiều chính sách ưu đãi cho chuyên gia. Ví dụ như, Trác Thiệu Hoa điềm nhiên như không, sinh đứa thứ hai. Trác Thiệu Hoa hơi không theo kịp tốc độ suy nghĩ của bố. Ông Trác Minh cười ha hả, việc này nhà ta phải tranh thủ. Con nghĩ đi, nếu có một tiểu nha đầu giống Gia Hàng chạy lăng xăng trong viện, sẽ đáng yêu lắm đấy. Lỡ lại sinh ra thêm một tiểu Phàm Phàm thì sao ạ? Thế thì quá tốt, chúng nó đánh nhau, bố anh phụ trách làm trọng tài. Hóa ra bộ trưởng chắc còn có tâm hồn trẻ thơ trong sáng như viên ngọc thế này. Trác Thiệu Hoa quả thực đã được mở rộng tầm mắt, trên đường trở về nhà, trong lúc cẩn thận suy ngẫm lại về cuộc trò chuyện giữa hai bố con. Anh nhận ra bộ trưởng Trác đáng kính nói những câu rất chân tình. Chẳng qua, bảo Gia Hàng sinh con là việc anh thực sự không thể làm được. Được sinh dưỡng kết tinh tình yêu với người phụ nữ mình yêu thương là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Nhưng anh lại không muốn Gia Hàng mất quá nhiều ngày tháng xuân thì cho chuyện mang thai và dưỡng dục con cái. Huống hồ họ đã có tên nhóc thối tiểu Phàm Phàm ai gặp cũng yêu. Con người, không thể quá tham lam. Trong trái tim anh, thật ra ấp ủ một giấc mơ khác. 1, 6, Trác Thiệu Hoa khẽ mở cánh cửa viện khép hờ. Tất thảy đều yên ắng vô hạn, chỉ có cành lá đong đưa dưới ánh trăng đêm, tia đèn dịu nhẹ hắt ra từ phòng ngủ phía tây. Chắc hẳn Gia Hàng vẫn còn thức giấc, anh cất bước nhẹ nhàng lên cầu thang, vừa vào cửa đã nghe tiếng ngáy nhỏ xíu của Phàm Phàm. Tên nhóc thối nghịch phá tưng bừng cả ngày chơi, nằm xuống là ngủ say mềm. Anh đến bên giường, thơm lên hai má hồng hồng bụ bẫm, anh ngoảnh đầu sang bên kia. Gia Hàng đang ngồi trước bàn trang điểm, không biết bận chuyện gì mà mải cắm cúi với máy tính sách tay. Anh không ngăn được ý nghĩ muốn trách cứ cô sao lại chuyên tâm tới mức không nhận ra sự tồn tại của anh. Anh định đi qua thì cô bỗng nhiên đứng lên trước gương duỗi thắt lưng. Cố gắng ưỡn ngực về phía trước, rồi nâng hai tay lên, chân mày hơi nhíu lại, cô xăm soi hình ảnh trong gương. Xong lại cúi đầu đánh giá nơi đồi núi khiêm tốn, lầu bầu, Sao mãi không to ra thế nhỉ hai? Cơ thể bị một cánh tay dài ôm vào lòng. Trong chớp mắt khoang mũi tràn ngập hơi thơm mát dễ chịu của thủ trưởng. Cô cứng đơ quay người ra sau. Bắt gặp trong đôi mắt đen của thủ trưởng hai chùm ánh sáng nở bừng. Không cần to, chúng vừa khéo hợp với anh. Giọng nói trầm ấm ám muội, tựa như vọng lại từ nơi xa xôi thăm thẳm. Tựa như dây phong linh treo trên bảo tháp réo rắt tên ai khi gió thổi qua. Da hàng đỏ ửng từ đầu đến chân. Thủ trưởng chuyện này. Cô muốn vò đầu ghê gớm nhưng hai tay đều bị thủ trưởng khóa chặt. Tóc mái trước trán cô rối loạn dưới đôi môi anh. Rồi thì anh dán môi lên mi tâm của cô và sau hết là nụ hôn môi từ tốn. Tỉ mỉ, trong trường hợp này, tiếp theo có phải cô nên chủ động hiến hôn? Gia Hàng dầu dĩ suy nghĩ. Đi thôi, mình ra ngoài tản bộ chút. Trác Thiệu Hoa không hề xem nhẹ sự ngập ngừng của cô. Anh nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vẫn chưa làm tên nhóc thối giật mình. Bây giờ sao? Gia Hàng kinh ngạc, em tắm rồi, đêm hè ở Bắc Kinh. Chỉ đi mấy bước là đã mồ hôi nhễ nhại. Lát nữa tắm lại, anh ôm cô đi ra ngoài. Không giải thích lôi thôi. Ngang qua giường Phàm Phàm, thấy cái chăn mỏng bị cô cậu đạp văng ra ngoài. Gia Hàng bèn rón rén vén chăn lại cho cô cậu. Nhóc thối bi bô nói mớ. Mẹ mẹ, muốn nữa. Gia Hàng cười trộm vuốt xuôi cái mũi thằng bé. Mở cửa ra, đặt mình vào dưới trời sao oi bức. Mãi lâu sau Gia Hàng mới thích ứng được. Phàm Phàm muốn cái gì nữa? Trác Thiệu Hoa nắm tay cô đi vòng quanh hòn Thái Hồ trong viện. Gia Hàng có chút xấu hổ, chốc chốc lại nơm nớp nhìn về khu phòng ngủ phía đông của cậu lính cần vụ. Dì Lữ và thím Đường, nếu để họ bắt gặp quả tang thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của thủ trưởng. Nhưng hai người họ như vậy cô cứ thấy ngốc ngốc sao sao. Nó muốn em hát, hoa héo lá dập vương vãi đầy sân. Sáng mai cậu lính cần vụ phải quét dọn lâu lắm đây. Gia Hàng chột dạ ngẩng cổ nhìn trời. Một đám mây đen kéo đến che hơn non nửa vầng trăng. Trời sắp mưa rồi sao? Hèn chi nóng quá thể. Đài khí tượng nói, Bắc Kinh đã 78 ngày không đổ mưa. Em có hát không? Trác Thiệu Hoa hỏi, anh còn nhớ như in cô nhóc từng tự chế nhạo. Mình mà hát du thì thể nào cũng dọa Phàm Phàm khiếp sợ tới mức phải ngồi bật dậy. Không hát không được, nó rất biết làm nũng. Bởi vậy em đã mặc kệ khó khăn, kiên trì đến cùng, mới đầu định hát bài Chiến Trường Tuổi Trẻ của Trương Kiệt. Nhưng em sợ nó nghe xong sẽ nhiệt huyết sôi trào, cho nên sau cùng đổi qua hát bài Côn Trùng Bay. Ngày Gia Hàng còn nhỏ, chị Gia Doanh rất thích hát bài Côn Trùng Bay mỗi khi dỗ cô vào giấc ngủ. Ông trời buông rũ màn đêm, muôn vàn vì sao lấp lánh. Côn trùng bay, côn trùng nhảy, em còn ở đây ngóng trông ai? Ngôi sao trên trời rơi lệ, đóa hồng trên đất úa tàn. Gió lạnh thổi, chỉ cần có chàng bên cạnh. Côn trùng bay, bông hoa ngủ, có cặp có đôi đẹp biết mấy. Không sợ đêm tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng. Cho dù có mệt hay không, cũng chẳng sợ chi bốn phương đất trời. Đây vừa là bài hát thiếu nhi. Vừa là bài hát về tình yêu đôi lứa, lời ca toát lên vẻ đẹp của sự yêu thương và cô độc. Tuổi còn thơ vô tư không biết, bây giờ đã hiểu ra vì sao mỗi lần hát bài này chị Gia Doanh đều nước mắt lưng tròng. Ngày ấy nỗi nhớ mong chị dành cho ông án Nam Phi giống như cánh côn trùng bay tan tác bất lực trong khúc hát. Lòng Gia Hàng bỗng chốc trùng xuống, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho ông án Nam Phi được chứ? Sao vậy? Trác Thiệu Hoa lập tức cảm nhận được cảm xúc của Gia Hàng biến chuyển. Nóng quá, muốn ăn kem, cô nói lảng sang chuyện khác. Trác Thiệu Hoa không bỏ lỡ tia đau đớn vụt qua rất nhanh trong đôi mắt cô. Dễ thôi mà, dứt lời, anh sải chân về phía cửa viện. Sợ Phàm Phàm hào ăn nên trong nhà không dự trữ sẵn các loại kem ăn giải nhiệt. Gia Hàng thụt lùi ra sau. Thủ trưởng, em đang mặc đồ ngủ đó. Trác Thiệu Hoa nhìn lướt qua. Không thành vấn đề, đồ ngủ của Gia Hàng là bộ đồ thể thao kiểu dáng cũ kỹ. kín cổng cao tường, trái tim anh âm thầm thắt lại. Từ ngày ra hàng về nước đến nay, dường như quanh đi quẩn lại chỉ mặc vẻn vẹn đồ thể thao và quân trang. Trong khi đáng lẽ ra cô phải có nhiều hơn cho mình những bộ trang phục phù hợp với lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp và căng tràn nhựa sống. Bàn trang điểm cô biến thành bàn máy tính, còn mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp là những thứ chưa lần nào hiện diện trong mắt anh. Hay anh nên cảm động vì cô trời sinh đoan chính nết na? Làm chồng như anh, thực sự quá thiếu trách nhiệm. Lúc đi ngang qua cổng trạm gác, ra hàng trốn chui trốn nhủi sau lưng Trác Thiệu Hoa. Không đủ can đảm nhìn mặt cậu lính gác. Bên ngoài đại viện có một cửa hàng tiện lợi. Người ta đặt trước cửa hàng một cái tủ lạnh rất lớn. Kem hơi ngon vừa bán hết. Chỉ còn lại vài cây kem đá đậu. Chị chủ mở cửa tủ lạnh. Nguyên tác, lục sắc tâm tình, tên một loại kem đá. Nhân bên trong có đậu xanh, đậu đỏ, sữa đặc. Trác Thiệu Hoa đang tính tiền thì thấy hộp sô-cô-la Ferrero Rocher bày trên giá hàng bên cạnh. À, tôi lấy thêm hộp này. Chị chủ mỉm cười, mắt đảo qua gia hàng đứng phía sau. Dành cho người mình yêu nhất. Gì ạ, gia hàng không nghe rõ. Ý nghĩa sâu xa của sô-cô-la Ferrero Rocher là Pietro Ferrero đã chế tạo ra loại sô-cô-la này để dâng tặng người mình yêu thương nhất. Ferrero Rocher tượng trưng cho thứ tình yêu xa xỉ, hào nhoáng nhất trên đời. Giống như chuyện hái sao trên trời vì tình yêu. Chị chủ giải nghĩa rất chi tiết. Wow, ngon quá. Gia hàng lật đật xé mở giấy gói cây kem. Cắn ngoàm một miếng rõ to. Sao mà trời nóng dữ ta. Trác Thiệu Hoa mím môi nhìn cô. Cảm giác như cả hàm răng trong miệng sắp bị đông đá. Muốn nếm thử không? Gia hàng đắc ý khoe khoang. Trác Thiệu Hoa không trả lời. Lẳng lặng kéo cô đi. Qua khỏi cổng chính, anh bỗng dưng dừng lại dưới bóng cây rậm rạp u tối. Rồi thừa lúc cô chưa kịp định thần lại, anh đẩy cô đến trước thân cây. Nâng cằm cô lên, đầu lưỡi thỏa sức đẩy mở hai cánh môi của cô. Tiến vào sâu bên trong cuồng nhiệt tuần tra. Giọng nói của gia hàng tắc nghẹn giữa cổ họng bởi quá đỗi sừng sốt. Trời ạ, chỗ này là lề đường bao nhiêu người qua kẻ lại. Mùi vị hơi lạnh, hơi ngọt, thưởng thức xong, Trác Thiệu Hoa sung sướng xoay người rời đi. Thủ trưởng gia hàng giờ khóc giờ mếu. Bẵng qua một lúc mới nhanh bước đuổi theo. Khe khẽ níu lấy vạt áo thủ trưởng. Không cần quay đầu lại. Thủ trưởng vẫn nắm được cổ tay cô rất chuẩn xác. Giống như anh đã luyện tập rất nhiều lần. Giống như anh vẫn luôn ở đó chờ đợi cô. Trời càng về đêm, mây đen kéo đến càng dày đặc. Ánh trăng rốt cuộc cũng tan biến không còn bóng dáng. Tiếng sấm rì rầm từ đằng xa cuồn cuộn vọng tới kéo theo những tia chớp lóe sáng phía đường chân trời. Sắp mưa rồi, gia hàng nhỏ giọng thì thầm. Thời gian trong khoảnh khắc này yên ả vô cùng. Tuyệt diệu vô cùng, bước chân ai cũng luyến tiếc không nỡ đi nhanh. Trước đây chị có kể em nghe một câu chuyện xưa. Chuyện là có hai người đang đi đường thì gặp mưa giông. Một người vắt chân lên cổ mà chạy, còn người kia lại đi chậm gì gì như rùa. Người chạy phía trước không hiểu quay lại hỏi, anh không sợ mắc mưa sao, người nọ bèn trả lời. Phía trước đã đổ mưa rồi, sớm muộn gì cũng ướt, tội gì phải vội, không bằng cứ vui vẻ mà ngắm cảnh mưa. Đúng rồi, nếu lát nữa cũng phải tắm thì bây giờ tắm chút mưa đâu có sao. Hai người nhìn nhau cười. Bàn tay càng siết chặt bàn tay, trong màn đêm tờ mờ, hai bóng hình giống như hai con cá linh hoạt bơi lội trong nước. Thoát đông thoát tây, cuối cùng họ vẫn trở về viện trước khi mưa nặng hạt. Đêm tối như màu mực tàu, gia hàng tắt máy tính xách tay, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường mờ nhạt. Trác Thiệu Hoa vào phòng tắm tắm trước, cô lại đi thăm trường tên nhóc thối. Chỉnh thời gian và nhiệt độ của máy điều hòa đến mức thích hợp. Thủ trưởng đã tắm xong, quanh hông chỉ quấn tấm khăn tắm lớn, mái tóc ướt sũng rũ rượi trước trán, trái tim một lần nữa đập như trống trận. Gia hàng cầm áo ngủ chạy u vào phòng tắm, hơi thở còn vương lại của anh làm nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn bình thường. Mỗi giọt nước chảy xuống đều nóng đến bỏng người, cô không thể không vặn nhỏ vòi nước. Nếu không thật sự chẳng thể nào hô hấp nổi. cửa kính mở ra, cách bức rèm nước, cô nhìn thấy anh cầm khăn tắm đợi bên ngoài. Rất kỳ lạ, những ngại ngùng, bối rối trước đây bỗng mất tăm mất tích, giờ chỉ còn lại đầy ắp những tự nhiên, ngọt ngào. Cô khóa vòi sen, dụi đầu vào lòng anh chờ anh lau khô thân mình giống như đứa trẻ nhỏ. Một tuần chia xa, nỗi nhớ anh trong cô đến từ cả thân thể lẫn trái tim. Tay chân mềm rũ như cạn kiệt sức lực, cô chỉ có thể dựa dẫm vào anh với trọn vẹn thể xác và tinh thần. Cô nghe thấy hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, trái tim anh hòa cùng một nhịp với trái tim cô, mãnh liệt và dục dã. Hai đôi môi quấn lấy nhau trong nụ hôn chút toàn bộ hơi sức. Chỉ hận không thể biến mình thành luồng không khí giao hòa cùng anh. Chẳng thể nhớ được điều gì. Đến khi tỉnh trí trở lại thì phát hiện bản thân đã nằm trên giường và ngọn đèn đầu giường đã tắt lịm từ bao giờ. Một tia chớp phụt nhoáng lên ngoài cửa sổ. Tiếng gió rít gào từng cơn hòa cùng tiếng lá cây rụng rơi như chút. Cô run run, mỗi lúc một áp sát vào anh hơn. Da thịt anh nóng như sắt nung, đôi mắt đen thẫm sánh ngang bóng tối tỏ bày với cô rằng anh khao khát cô vô tận và yêu cô say đắm. Trong ánh mắt anh, cô cảm thấy mình mới bé bỏng làm sao, mới yếu mềm làm sao, tựa như cô là người lữ hành trên chốn sa mạc hoang vu. Chỉ có anh là kim chỉ nam duy nhất, Thiệu Hoa anh không phải là thủ trưởng quyền cao chức trọng để cô tôn kính. Anh là người yêu thương gắn bó thân thiết không rời. Cô muốn được nhận ở anh nhiều hơn nữa. Còn anh nguyện ý trao, nguyện dốc hết tất cả những gì anh có cho đến cuối cuộc đời chỉ cần cô muốn. Anh khóa chặt người con gái xinh đẹp nằm bên dưới bằng đôi mắt mình. Nâng bờ eo cô lên, mải mê đòi hỏi, chỉ lúc này đây, anh mới có thể khẳng định chắc chắn rằng, cô chỉ thuộc về anh. Cuộc hôn nhân này, nếu nói là mối lo lắng không yên trong lòng anh, liệu có mấy ai tin? Nhưng đây lại chính là sự thật. Họ quen biết nhau qua màn kịch đẻ mướn khôi hài của Mộc Giai Tịch. Nhưng trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ có miễn cưỡng, anh đã dần dần yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Vì thế anh đã nghĩ cách để giữ cô lại, để cô cũng rung động vì anh. Cô quả nhiên đã phần nào rung động. Nhưng Chu Văn Cẩn thường xuất hiện trước mặt anh chiếm giữ trái tim cô. Anh thắng Chu Văn Cẩn bởi sự từng trải, cơ trí, thắng nhờ giữa anh và cô còn có một tiểu phàm phàm. Rồi sau đó bất thình lình sự thật bị vạch trần, họ phải biệt ly mấy tháng mỏi mòn. Biệt ly có lẽ là khổ sở, tịch mịch, nhưng đồng thời, biệt ly cũng góp phần điểm tô và thăng hoa tình yêu giữa hai người. Khiến nó càng thêm đẹp đẽ. Thiêng liêng, kể từ khi cuộc sống bình yên trở lại, tình yêu mãnh liệt cũng dần nhạt phai theo thời gian. Phải chăng ngày qua ngày sống bên nhau, cô đã thất vọng về anh? Có khi nào, cô ở bên anh không phải vì quyến luyến mà vì nghĩa vụ và sự ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật? Liệu rằng giữa họ có tồn tại khoảng cách không thể xóa bỏ? Khoảng cách 10 năm tuổi đời, hơn 3.000 ngày, bao nhiêu độ trăm hoa đua nở? Bấy nhiêu mùa trăng soi sáng núi sông, cuộc hôn nhân của họ đến trong gấp rút, hối hả, gượng ép, chẳng hề trải nghiệm cảm giác yêu đương. Cô chưa từng tùy hứng, chưa từng hờn dỗi với anh cũng chưa từng chiều chuộng cô. Không có nền móng vững chắc, sao có thể xây dựng tòa nhà cao vạn trượng? Anh lo sợ, anh bất an, anh dè dạt, anh buồn phiền, anh nghĩ, phải quên đi chuyện quá khứ. Từ nay về sau một lòng một dạ theo đuổi vợ mình. Cho đến khi cô cũng yêu anh sâu đậm như anh yêu cô. Anh muốn mỗi ngày cô ở bên anh là một ngày đặc biệt. Mới mẻ, và cho dù rồi sẽ đến ngày họ trở thành đôi vợ chồng già sống quãng đời bình dị phẳng lặng. Thì anh vẫn luôn yêu thương, nâng niu cô như thửa đầu gặp gỡ. Da hàng mồ hôi trước ngực anh rơi ướt thân thể cô. Anh kìm lòng không đậu cất tiếng gọi tên cô, ra hàng tên gọi đẹp đẽ ấy luôn tháo gỡ mọi sợi dây trói buộc trái tim anh. Bầm, lại thêm một tiếng sấm vang động đất trời. Sau 78 ngày khô hạn, cuối cùng ông trời cũng làm mưa. Sấm sét ầm ĩ là thế, nhưng trời chỉ đổ cơn mưa nhỏ ngắn ngủi, đóa hồng nào lửng lơ trên gốc cây cạnh đá Thái Hồ. Hoa mỏng manh không đủ sức bám víu. từng cánh rơi xuống theo hạt mưa, xoay vần trong gió rồi hòa lẫn vào bùn đất thành dấu chấm nhỏ nhoi. Dù đã chớp chớp hàng mi dài mấy lần rồi lại ra sức nhắm mắt, Gia Hàng vẫn cảm nhận được ánh sáng ban mai rọi vào từ ngoài cửa sổ. Đầu óc nhanh chóng xoay hẳn một vòng tròn. Hôm nay là thứ bảy, ngày 16 20 tháng trước, cô sinh mổ nhóc thối tiểu Phàm Phàm. Ngày 16-15 tháng trước, cô đi cùng nhân viên công vụ quân khu Bắc Kinh đáp chuyến bay đến Nam Kinh tham gia cuộc tập huấn tuyển chọn nhân viên bảo vệ hòa bình cho thế giới mạng. Ngày 16-12 tháng trước, cô thi hành nhiệm vụ ở Mumbai, Ấn Độ, cả tổ có tổng cộng 5 người. Cô cộng tác với anh chàng Simon đến từ Mỹ. Ngày 16-10 tháng trước, trên con đường Vancouver tràn ngập sắc hoa tươi, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thủ trưởng giữa dòng người tấp nập. Ngày 16-9 tháng trước, Moscow chìm trong băng giá, bầu trời xám xịt ảm đạm khiến người ta lo âu phải chăng không có ngày mai. Ngày 16-7 tháng trước, cô và tham tán đại sứ quán Nga lặng lẽ về nước. Ngày hôm nay, cô nằm trên giường ngủ lớn trong phòng ngủ chính của quân khu đại viện. Nơi cần cổ gối lên là cánh tay thủ trưởng. À, phòng ngủ chính hiện tại vốn là phòng dành cho khách, thư phòng lúc trước đã được cải tạo, mở rộng hơn, dành hẳn một góc riêng làm phòng trẻ em cho tiểu Phàm Phàm. Phòng ngủ chính trước kia thì được sửa thành một thư phòng khác. Siêu lớn, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trong nhà nhiều phòng như vậy, cô và thủ trưởng hoàn toàn có thể mỗi người một gian thư phòng. Không ai quấy nhiễu đến ai, nhưng thủ trưởng lại khăng khăng muốn hai người dùng chung một gian. Cô chiếm 2/5 thư phòng, thủ trưởng cũng vậy, 1/5 ở giữa cho tiểu Phàm Phàm. Góc của cô cậu trải tấm thảm thêu hình động vật, trên thảm bày bộ xếp hình gỗ, đồ chơi trẻ em, bình sữa. Tối đến, cô và thủ trưởng đều bận rộn trước máy tính, tiểu Phàm Phàm tự xếp gỗ, chơi đồ chơi một mình, chơi một hồi, cô cậu ngẩng lên nhìn cô, xong lại ngó ngó thủ trưởng. Nửa giờ sau, cô cậu đứng dậy chạy đến bên cạnh cô, ngước cái mặt nhỏ lên, khe khẽ thổi hơi, gọi nhỏ xíu, mẹ mẹ, nụ cười đầy vẻ nịnh nọt, nhìn điệu bộ nhóc thối, cô nhịn không được cú lét cô cậu. Hai người ôm nhau cười lăn cười bò. Lúc ấy, thủ trưởng cũng sẽ đi tới. Mỉm cười đứng bên nhìn hai mẹ con đùa giỡn dần dần. Tiểu Phàm Phàm càng giỡn càng hăng. Cười đến nổi thở không ra hơi. Thủ trưởng nói, Phàm Phàm không thể chịu được vắng vẻ. Con cũng giống anh, sợ cô độc. Cô có nghe lầm không? Thủ trưởng mà cũng sợ cô độc. Bịch, bịch, bịch tiếng bước chân gấp gáp và hơi chút tập tễnh càng lúc càng đến gần. Thủ trưởng, có biến, Gia Hàng ngồi bật dậy, ngay lập tức bị Trác Thiệu Hoa ấn trở về trong chăn. Tối hôm qua, sau một màn hỗn loạn, họ chìm vào mộng đẹp rất nhanh. Hiện tại, quần áo trên người không chỉnh tề cho lắm, cửa phòng bị ai đó dùng sức đẩy ra, va vào tường nghe, binh, một cái. Phàm Phàm mặc áo may ô nhỏ quần đùi nhỏ, hai bắp chân béo đẩy chân, đứng thẳng tắp, cô cậu nín thinh, mắt nhìn chằm chằm vào giường lớn, trong ánh mắt vô cùng tủi thân ấy viết rằng, mẹ là kẻ lừa đảo, bố là người xấu, cái giường kia có đến 4 lan can, cô cậu trèo ra bằng cách nào vậy nhỉ? Gia Hàng áy náy không dám nhìn loạn, người giữ được vẻ bình tĩnh, điềm nhiên chỉ có thể là thủ trưởng. Phàm Phàm, buổi sáng tốt lành, buổi sáng hôm nay của Phàm Phàm tuyệt không tốt lành. Sáng sớm tỉnh giấc, vừa trở mình đã thấy người mẹ đáng nhẽ nằm ngủ bên cạnh cô cậu bay đi đâu mất. Con không mang giày kia, thủ trưởng xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, Phàm Phàm mắt điếc tai ngơ. Bịch, bịch, bịch tức giận đi một lèo đến bên giường. Ơ, trên tủ đầu giường còn có một hộp sô-cô-la lấp lánh ánh vàng nữa. Nỗi tủi thân tức thì phóng to cực đại, Gia Hàng thật không sao chịu đựng nổi ánh mắt lên án đó. Ui ra, cô đột nhiên ôm bụng kêu oai oái, Trác Thiệu Hoa cúi người, cô kín đáo cười lém lỉnh, đá lông nheo với anh, mẹ đau bụng quá, đoạn quay qua tiểu Phàm Phàm trình diễn bộ mặt co rúm. đau khổ, đôi mắt đen láy của Phàm Phàm nhìn theo cô, chân mày nhỏ từ từ trao lại. Ui da, đau quá, Gia Hàng càng lúc càng la lớn. Mẹ cuối cùng Phàm Phàm cũng đã mở miệng vì sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy ga giường. Mau lên đây xoa giúp mẹ nào. Trác Thiệu Hoa nhân cơ hội này ẵm Phàm Phàm lên giường. Lấy tay che lại bàn chân nhỏ lạnh cóng. Phàm Phàm nghiêm túc ngồi xuống. Đặt hai tay lên chăn. Xoa xoa hết sức cẩn thận. Hoa, Phàm Phàm thật lợi hại. Mẹ hết đau luôn rồi. Gia Hàng hôn Phàm Phàm chun chụt. Quỷ kế đạt được, mặt mày tươi cười hớn hở. Phàm Phàm hãnh diện quá chừng. Cảm thấy quanh mình ánh mặt trời tràn trề. Tíu ta tíu tít chui vào chăn Gia Hàng. Trác Thiệu Hoa ở bên cạnh không dám thông đồng làm bậy. Im hơi lặng tiếng quay người xuống giường. Ánh mắt Phàm Phàm dừng lại trên hai chân thủ trưởng. Tiếp theo cô cậu nhìn Gia Hàng cầu xin viện trợ. Bò ra khỏi chăn, tiến đến sờ sờ cái chân rắn chắc thon dài. Sau đó sờ tới sờ lui tóc mình. Cuối cùng duỗi cái chân béo nhỏ ra. Chân Phàm Phàm không có tóc dài lòng tự trọng bị tổn thương. Trác Thiệu Hoa không ngừng ho khan. Phàm Phàm, đợi sau này lớn lên con cũng sẽ có. Trả lời như vậy hình như qua loa quá thì phải. Trong lòng anh lặng lẽ chỉnh sửa. Cân nhắc, suy ngẫm xem nên dùng từ ngữ gì để giải thích cho Phàm Phàm dễ hiểu. Phía sau anh, một cái chân dài trắng muốt đột nhiên giơ lên. Mẹ cũng không có này. Chỉ một lời giải thích đơn giản đã thành công giúp anh thoát khỏi rắc rối. Phàm Phàm hiểu rồi, hai người đều không có. Chứng tỏ mẹ con cô cậu cùng phe. Chỉ có bố là người xấu thôi. Cô cậu nhìn Trác Thiệu Hoa. Một bên khóe miệng hơi vênh lên. Cười như có như không. Trác Thiệu Hoa kinh ngạc. Một thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi đã biết cười lưu manh như vậy. Trông rất quen mắt nhưng anh tạm thời chưa nghĩ ra ai đã từng cười thế này. Dù sao đi nữa, Phàm Phàm đã được trấn an. Buổi sáng này vì thế vừa trong lành vừa mát mẻ. Hôm nay anh đi họp ban chỉ huy. Gia Hàng không có tiết học, ở nhà viết báo cáo. Gia Hàng nói, thủ trưởng họp cho oách vào. Không cần phải ăn nói nhẹ nhàng đâu nhé. Phàm Phàm vẫy tay thật lẹ. 3, 88, rồi lại rầu môi, vội vàng nghiên cứu làm sao mở được cái hộp sô-cô-la kia ra. Phát âm, bát bát, bye bye, tạm biệt, phải mất một chút khó khăn anh mới có thể rời mắt ra khỏi hình ảnh đó. Đúng là chuyện nữ nhi tình trường từ xưa đến nay. Anh phì cười, Tiểu Dụ lái xe, thứ bảy giao thông thông thoáng hơn so với ngày thường. Nếu không phải cực chẳng đã thì chẳng ai muốn ra ngoài trong cái thời tiết nóng hầm hập này. Xe vừa ra khỏi cổng chính thì Tiểu Dụ nói xe Bí Thư Thành cũng mới đến. Nhanh như chớp, hai mắt Trác Thiệu Hoa bắn ra luồng khí lạnh thấu xương. Một cái tên bật ra từ hàm răng lạnh lẽo. Thành công, cách chương.